chương 3171 phiên bản cải tiến bí lực hoàn mở ngoặc tròn canh 4 hết đóng ngoặc tròn. Tuấn thiếu, hành động ám sát đã thất bại. Dương Tử Thanh dùng không thể tin tưởng biểu lộ nói ra. Hắn vừa mới thông qua quang não nhận được tin tức. Trước tiên liền tới thông chi Nghiêm Tuấn rồi. Nghiêm Tuấn cũng là sững sờ đặt chén rượu xuống, nói làm sao có thể. Địa ngục tổ chức ám sát xác suất thành công cao vô cùng. Thiếu có thất bại thời điểm. Không nghĩ tới lại có thể xuất hiện tại một tên nhà quê trên người của gãy gích rồi hả? Địa ngục phương còn nói. Chúng ta cho ra tư đoán sai. Đối phương cũng không phải là một người. Mà là có một cái tinh thông trận pháp nữ tử đang bảo vệ Lăng Hàn. Bọn hắn phái ra hai ngân bài sát thủ. Kết quả một chết một bị thương. Còn lãng phí một kiện bí bảo mới chạy về. Dương Tử Thanh nói ra. Hắn dừng một chút, vẻ mặt đưa đám nói địa ngục phương còn muốn chúng ta giao trách bồi thường. Chúng ta Nghiêm Tuấn cười ha ha, có quan hệ gì với ta? Cái gì? Dương Tử Thanh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ngươi tại sao có thể như vậy? Rõ ràng là ngươi muốn giết người, hiện tại xảy ra sơ suất, nhưng toàn bộ đổ lên trên đầu của ta. Ngươi đừng mang chơi như vậy. Có thể nghĩ đến Nghiêm Tuấn thân phận. Hắn chỉ có đè nén lửa giận xuống. Nói Tuấn thiếu. Ngươi không nên đùa vì giúp ngài hoàn thành nhiệm vụ này. Ta đã táng ra bại sản. Nghiêm Tuấn ha ha cười lạnh. Nhưng không có trả lời đối phương. Mà là lẩm bẩm nói trong địa ngục tổ chức. Chỉ có đạt đến đỉnh điểm cấp bậc mới được phong hào. Cùng sở hữu kim cương. Hoàng kim. Ngân bài ba loại. Bất quá. Ngân bài sát thủ cũng không phải là hạ xuống kim cương cùng hoàng kim về sau. Nay đại biểu chính là thông mạch cảnh trong ám sát xác suất thành công cao nhất. Hoàng kim sát thủ đó là hoán huyết cảnh trong mạnh nhất. Này không phải nói thông mạch cảnh trong đã không người nào có thể giết được cái tên kia. Nghiêm Tuấn trầm ngâm. Nói như vậy thì. Muốn đem Lăng Hàn làm thành hoán huyết cảnh tới giết. Nhưng nói như vậy. Ám sát giá cả sẽ dùng dãy số nhân bội số lùi lên trên. Hắn mặc dù là trận đạo thiên tài. Mà dù sao mới 20 mới xuất đầu. Lại có thể có cái gì tích góp. Hơn nữa cho rằng luyện tập trận pháp không cần tiền sao. Cái kia đồng dạng là một bút to lớn tiêu hao. Trong tay hắn tích góp hoàn toàn không đủ để cho địa ngục tổ chức phái ra hoán huyết cảnh cấp bậc sát thủ. Chẳng lẽ cứ tính như vậy? Như vậy sao được? Vừa nghĩ tới Liên Tuyết Dung ở cùng với Lăng Hàn hình ảnh. Trong lòng hắn liền thiêu đốt lên lửa giận. Không được. Hắn nhìn không được. Còn nữa, Lăng Hàn một khi trả phép, thì sẽ ở đi Huyền Thanh Kỳ nơi trú quân. Như vậy còn có giết chết cơ hội của Lăng Hàn sao? Hơn nữa, Lăng Hàn một khi tiến vào nơi trú quân, vậy đối với gian phu không phải có thể ở tới một chỗ rồi hả? Nghiêm Tuấn mở miệng, nói Lăng Hàn, phải chết. Chuyện tại HTTPMQA2.net. Thế nhưng là Dương Tử Thanh tưởng muốn nói rõ một chút khách quan tình huống, hắn không có tiền. Ta bất kể ngươi dùng biện pháp gì. Đi mượn. Đi trộm. Chém giết. Tóm lại. Nhất định phải làm cho địa ngục tổ chức xuất thủ lần nữa. Nghiêm Tuấn nhìn chằm chằm vào Dương Tử Thanh. Ta cũng sẽ đi xoay tiền. Mà sau khi sự tình lần này. Ta sẽ giúp ngươi leo lên Dương gia gia chủ chi vị. Ngươi tự xem xử lý đi. Dương Tử Thanh cắn răng, vỗ tay lớn một cái, nói Tuấn thiếu, ta hiểu rồi. Vì gia chủ chi vị, hắn liều mạng. Hiện tại chuyện của Lăng Hàn liền có hơn. Ngoại trừ mỗi sáng sớm kiên trì nửa giờ tu luyện hầu ca công pháp. Hắn còn muốn luyện tập tinh thần lực. Còn muốn nghiên cứu trận văn. Còn muốn luyện đan. Toàn bộ người loay hoay bay lên. Bất quá, một mai mai bí lực hoàn ăn vào, tu vi của hắn tinh tiến cũng thập phần mạnh mẽ. Bình thường mà nói, mỗi ngày chỉ có thể phục dụng một viên bí lực hoàn. Ăn nhiều cũng không có lợi ích gì. Bởi vì là thuốc có ba phần độc. Này sẽ có cặn thuốc lưu lại. Bế tắc kinh mạch. Do đó ảnh hưởng bình thường tu luyện. Thậm chí, liền thực lực cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Bí lực đều chứa đựng ở trong kinh mạch. Nếu là kinh mạch bị chặn, lực lượng kia còn thế nào vận chuyển đi ra chứ? Lăng Hàn vẹn vẹn chỉ là ăn vào một mai bí lực hoàn. Dùng hắn trên đan đạo vô thượng lính ngộ. Hắn rất nhanh thì đối với đan phương làm ra cải tiến. Giảm bớt cặn thuốc tồn tại. Muốn bảo hoàn toàn không để lại cặn thuốc. Này là chuyện không thể nào. Trừ phi đem đan phương toàn bộ thay đổi. Công việc kia lượng liền hoàn toàn khác nhau. Vẹn vẹn dùng 3 ngày thời gian. Lăng Hàn liền đã đem đan phương cải tiến hoàn tất. Hắn luyện chế ra một lò mới bí lực hoàn. Cặn thuốc còn sót lại giảm ít đến trước một nửa. Ý vị này, hắn một ngày có thể phục 2 viên bí lực hoàn. Hơn nữa càng thêm tinh thuần. Có thể xuất ra đi bán đi một ít tiền đẻ ra tiền mới có thể hình thành lành tính tuần hoàn. Lăng Hàn tự nói. Là bán nguyên lai loại này hay vẫn là phiên bản cải tiến hay sao? Phiên bản cải tiến A. Nay phiên bản cải tiến bí lực hoàn kỳ thật thành phẩm còn thấp hơn một ít. Bởi vì bị Lăng Hàn giảm mất một loại dược liệu. Cũng giảm bớt 3 loại dược liệu pha trộn cho cân đối. Có thể hiệu quả nhưng là không giảm phản thăng. Cái này là đan đạo đế vương thực lực. Hắn mang theo 10 khối phiên bản cải tiến bí lực hoàn xuất phát đi vào thành một nhà lớn nhất tiệm đan dược. Khách quan, ngươi muốn mua chút gì đó thuốc lập tức có nhân viên cửa hàng chạy ra đón chào. Lăng Hàn lắc đầu, ta không phải là mua thuốc, ta nghĩ bán thuốc. Bán thuốc điếm viên kia kỳ quái. Trong tiệm đương nhiên muốn nhập hàng. Có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai đến trong điếm chủ động giao hàng. Vì cái gì? Đơn giản à. Đan sư nào không phải là kiêu ngạo vô cùng. Ai sẽ buồn đan dược không bán được. Cần muốn đích thân tới cửa. Ừ, bán thuốc. Lăng Hàn lấy ra một cái bình. Đây là bí lực hoàn. Sửa xảy ra đấy. Cặn thuốc giảm thiếu mất một nửa. Hiệu quả chẳng những không có yếu bớt. Ngược lại còn tăng lên đại khái một thành bộ dạng. Cái gì điếm viên kia lại càng hoảng sợ. Hắn đương nhiên biết bí lực hoàn là cái gì. Trên thế giới này, tầng dưới chót số lượng của võ giả khẳng định lại nhiều nhất. Bởi vậy, trong tay hắn bán đi trong đan dược, bí lực hoàn số lượng cũng lại nhiều nhất. Hứa nhiều đan sư đều nghĩ qua muốn đem cái này đan phương cải tiến thoáng một phát, giảm bớt cắn thuốc. Nhưng vì cái gì vẫn không có phiên bản cải tiến bí lực hoàn hiện thế? Bởi vì không có người hiểu rõ. Hiện tại, một người tuổi còn trẻ đã chạy tới. Nói là có phiên bản cải tiến bí lực hoàn. Điều này làm cho người làm sao tin tưởng sao? Lừa đảo. Điếm viên kia không dám khẳng định. Suy nghĩ một chút. Nói ngài chờ một chút. Ta đi xin ý kiến một chút lão bản của chúng ta. Lăng Hàn cười cười đem cái chai đưa tới mang theo thuốc. Nơi đây chỉ có một khối. Nếu như muốn bán thuốc, hắn tự nhiên không ngại tiến đưa một viên làm cho người ta ăn thử xuống. Được. Điếm viên kia tiếp nhận cái chai, xoay người rời đi. Đằng đằng đằng, hắn lên lầu 2. Ồ! Ngươi tên này như thế nào như vậy không có ánh mắt. Không thấy được bản thiếu gia sao một người tuổi còn trẻ đi vào cửa. Gặp Lăng Hàn lười biếng đứng đấy. Không khỏi liền nổi giận lên tới. Lăng Hàn mặc danh kỳ diệu, chính mình đứng ở chỗ này e ngại người nào. Hắn biết chính mình giỏi về kéo cừu hận. Nhưng như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới liền đứng như vậy. Chờ cũng sẽ chọc tới ai chứ. Được rồi, không để ý tới. Ô, ngươi tên khốn kiếp này. Là không phải là không muốn ở chỗ này lăn lộn tiếp nữa rồi, người trẻ tuổi kia rõ ràng không thuận không dung. Trực tiếp đã đi tới. Một bộ dáng hùng hổ khí thế. Lăng Hàn đã minh bạch. Gia hỏa này là coi chính mình là thành nơi này nhân viên cửa hàng. Cho nên chính mình không có nghênh đón. Làm cho đối phương tức giận. Có thể tại sao ư? Cút ngay, hắn nhàn nhạt nói. Người khác không khách khí, hắn đương nhiên cũng không cần cho sắc mặt tốt. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3172 trước ngạo mạn, sau quỳ. 3173. Chương 3172 trước ngạo mạn, sau quỳ. Tốt ngươi người, ta hôm nay không chỉnh chết lời của ngươi, ta sẽ không gọi Phan Hổ. Người trẻ tuổi này chỉ vào cái mũi của Lăng Hàn nói ra. Hồ ít. Bớt giận lại một tên nhân viên cửa hàng chạy chậm tới đây. Hắn cũng không phải chúng ta nhân viên cửa hàng. Mà là khách nhân. Khách nhân. Phan Hổ hừ một tiếng. Nói khách nhân thì thế nào. Có thể đối với bản thiếu gia nói cút ngay hai chữ. Cái này. Mới tới nhân viên cửa hàng gấp đến độ cũng sắp chảy ra đổ mồ hôi đã đến. Việc buôn bán đương nhiên là dĩ hòa vi quý. Nếu truyền ra bọn hắn từ tâm dược đường khi dễ khách nhân xèm pha. Vậy bọn họ sau này còn làm ăn thế nào? Có thể vị Phan Hổ này lại cứ hết lần này tới lần khác là bọn hắn cháu ngoại của bà chủ. Hắn lại thế nào dám đắc tội chứ? Còn thất thần làm gì vậy? Nhanh oanh người ra ngoài, Phan Hổ lạnh lùng nói ra. Hắn nhìn xem Lăng Hàn. Có bản thiếu gia ở đây. Ngươi vật gì cũng đừng nghĩ mua. Cái kia. Vị khách nhân này mới tới nhân viên cửa hàng tràn đầy khó xử mà nhìn Lăng Hàn. Nếu như hắn không đuổi nhân. Cái kia đợi chút nữa nhất định sẽ bị khai trừ. Được. Lăng Hàn gật gật đầu quay người đi ra ngoài, chậm rãi đi lên, bất quá, ngươi cũng đừng hối hận rồi. Coi như ngươi thức thời. Nếu không, bản thiếu gia có để cho ngươi chịu. Phan Hổ đối với bóng lưng của Lăng Hàn hung tợn nói. Rõ ràng còn dám uy hiếp hắn. Hừ, không biết mùi vị. Đằng đằng đằng, lầu hai có người xuống tới. Phan Hổ quay đầu nhìn lại. Lập tức thu hồi khuôn mặt ngạo cho, nghênh đón nói dượng. Trên lầu ra rồi hai người. Đi ở phía trước chính là một xấp xỉ năm 10 tuổi người trung niên, người bình thường tuổi thọ tại 100 chừng 50 tuổi. Cho nên 7-10 tuổi phía dưới đều có thể xưng là người trung niên. Hắn chính là lão bản của Từ Tâm Dược Đường, gọi Mạc Quốc Hào, tại Hổ Cư Thành cũng là rất có thể diện nhân vật. Tên còn lại trước kia chính là đi lên phục vụ, đi theo sau lưng của Mạc Quốc Hào. Phan Hổ mặc dù có thể uy phong như vậy khí phách. Đó là đương nhiên toàn bộ là vì quan hệ của Mạc Quốc Hào. Cho nên ở trước mặt của Mạc Quốc Hào, hắn liền từ hổ biến thành mèo. Chỉ có dốc sức liều mạng lấy lòng phần. Mạc Quốc Hào chẳng qua là khẽ gật đầu. Hắn từ trước đến nay không thích đứa cháu ngoại này. Có thể ai bảo đây là tiểu di tử nhi tử. Xem ở vợ phân thượng. Như thế nào cũng muốn dễ dàng tha thứ một chút. Hắn những mày vì khách nhân kia chứ. Khách nhân nào. Trong lòng Phan Hổ máy động. Chẳng lẽ Mạc Quốc Hào chuyên môn hạ lầu là vì gặp mới vừa rồi tiểu tử. Không không không, điều này sao có thể. Chính mình dượng chẳng những là lão bản của Từ Tâm Dược Đường. Càng là một vị trung cấp đan sư. Làm sao có thể người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp tự mình đi gặp một tiểu nhân vật chứ? Suy nghĩ nhiều, đích thì là suy nghĩ nhiều. Mạc Quốc Hào nhìn về phía một gã khác tiểu nhị. Những mày. Lập tức tản mát ra làm cho người ta áp lực hít thở không thông, ta đang tra hỏi ngươi. Một gã khác phục vụ khẽ run rẩy, vội vàng nói lão bản ngươi nói tên khách nhân kia. Thế nhưng là ăn mặc trang phục màu xanh. Nhìn qua còn không đến 20 tuổi thanh niên. Mạc Quốc Hào quay đầu lại, nhìn về phía vừa rồi lên lầu phục vụ. Chính là hắn. Vậy phục vụ gật đầu. Phan Hổ chợt cảm thấy đầu một mộng, tình huống như thế nào mà Quốc Hào rõ ràng thực muốn gặp tiểu tử kia. Trong lòng hắn bay lên mãnh liệt dự cảm bất tường. Người đâu mà Quốc Hào lại hỏi. Hắn quá kích động. Rõ ràng thực sự có người cải tiến bí lực hoàn cách điều chế. Để cho hắn đến bây giờ vẫn là có gan cảm giác ra đầu tê dại. Hắn đi nha. Một gã khác phục vụ nói. Làm sao sẽ đi hay sao mà Quốc Hào lộ ra vẻ uy nghiêm. Đối với rõ ràng là bỏ ra bán đan dược đấy. Trả lại cho hắn một viên thành đan. Biểu hiện ra vô cùng được thành ý. Nếu không có phát sinh cái đại sự gì, đối phương lại đột nhiên ly khai vội vã như vậy. Dượng. Người nọ quá kiêu ngạo. Tiến đến liền thiêu tam giản tứ. Ta cùng hắn lý luận một phen. Hắn còn không phục. Muốn động thủ đánh người. Kết quả là bị ta đuổi ra ngoài. Phan Hổ vội vàng cướp lời nói. Hắn biết chuyện này không gạt được. Cho nên không bằng do hắn đoạt nói ra trước đã. Còn có thể bẻ cong thoáng một phát sự thật. Hừ, mà Quốc Hào nghiêm mặt. Hắn đối với đứa cháu ngoại này còn không biết sao. Nói năng bậy bạ, căn bản không thể tin. Người ta là ra bán thuốc. Hơn nữa còn là phiên bản cải tiến bí lực hoàn. Không nói khoa trương. Chỉ cần Lăng Hàn thả ra tin tức. Cả Hổ Cư Thành tiệm thuốc đều vui vẻ hợp tác với hắn. Kén cá chọn canh nói vớ nói vẩn. Ngươi cho ta đi đem người đó mời về. Mạc Quốc Hào đè lại hỏa khí nói. Bình thường cũng cho phép người này làm ẩu. Nhưng hôm nay không được. Định muốn đem hắn rất tốt mà chỉ trên một chỉ. Nếu như mời không người hồi đến, ngươi rốt cuộc không cần bước vào nơi đây, hoặc là mạc ra một bước. A, Phan Hổ không khỏi đem mặt đều là gục xuống. Vừa rồi hắn làm thế nào đối với Lăng Hàn, hiện tại lại để cho đem người ta mời về. Có thể tưởng tượng, Lăng Hàn sẽ cho hắn như thế nào sắc mặt nhìn. Hắn từ trước đến nay kiêu căng đã quen, phải để cho hắn ăn nói khép nép mà đi cầu người, lại thế nào chịu được. Nhưng vấn đề là, hắn nếu không đi đem Lăng Hàn mời về, mà Quốc Hào kia rõ ràng sẽ không nhận thức hắn đứa cháu ngoại này rồi. Như vậy, đã mất đi Mạc ra tấm chiêu bài này. Hắn lại tính là cái đích ấy chứ. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chỉ có cúi đầu một đường. Lúc này thời điểm hắn nếu là cứng hạ cổ lời nói, vậy sau này liền chơi xong. Dượng yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Phan Hổ nói ra, vội vàng đuổi theo đi ra cửa. Hắn một đường chạy, rất nhanh liền thấy Lăng Hàn. Ngươi hắn đuổi theo. Theo ta trở về. Ta Dượng muốn gặp ngươi. Hắn vẫn như cũ bảo trì cao cao tại thượng tư thái. Tưởng muốn dùng cái này hù ngã Lăng Hàn. Lăng Hàn dừng bước lại, nói ngươi nói gặp liền gặp. Ta Dượng chịu gặp ngươi. Đó là phúc phận của ngươi, Phan Hổ nói. Ngươi cũng đã biết ta Dượng là ai mà Quốc Hào không ai đại đan sư. Cầu hắn luyện đan người có thể sắp xếp thành hàng dài. Ngươi còn có cái gì tốt không biết đủ hay sao? Cút Lăng Hàn phẩy phẩy tay, chó ngoan không cản đường, cút qua một bên. Tiểu tử, ngươi không nên được nể mặt mà không muốn, Phan Hổ lạnh lùng nói. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng. Dùng nhãn lực của hắn đương nhiên nhìn ra được. Phan Hổ tắc đắc là ngoài mạnh trong yếu. Bất quá coi như là Phan Hổ thực sự thái độ cường ngạnh cũng không sao cả. Vậy hắn liền đập đối phương thành con mèo bệnh. Tay cầm phiên bản cải tiến bí lực hoàn, còn sợ không có tiệm thuốc thu. Hắn đi nhanh mà đi, không lọt vào mắt Phan Hổ. Phan Hổ cắn răng, vội vàng lại đuổi theo, nói ngươi đến cùng muốn thế nào mới bằng lòng đi theo ta. Hay vẫn là thái độ như vậy à? Lăng Hàn ha ha tiếp tục đi tới. Phan Hổ mồ hôi lạnh cuồng lưu. Muốn là hôm nay không thể đem Lăng Hàn mời trở về. vậy hắn cũng sẽ bị Mạc Quốc Hào đuổi ra khỏi nhà. Mà một khi mất đi Mạc gia chiêu bài, hắn và trên đường cách lưu manh có cái gì khác nhau chứ? Nghĩ đến chính mình tiếp xúc có thể trở thành mình bình thường khinh bỉ người, hắn cái đó còn có cái gì tốt băn khoăn? Thoáng cái liền vọt tới Lăng Hàn phía trước, sau đó tát quỳ xuống. Cầu ngươi cùng ta trở về. Lăng Hàn bình tĩnh nhìn hắn, không nói hắn từng là chí tôn, hiện tại trọng khải đan đạo, hắn như cũ có thể trở thành phong vân nhân vật. Sẽ để ý như vậy một tiểu nhân vật quỳ lại sao? Không thể dễ dàng như thế đấy. Hắn tiếp tục đi. Ra, ta sai rồi, ta sai rồi. Phan Hổ ở phía sau cuống quýt dập đầu. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3173 thỏa đàm. 3174. Chương 3173 thỏa đàm. Lăng Hàn lúc này mới dừng bước lại, cũng không quay đầu. Phan Hổ vừa thấy có hy vọng, tranh thủ thời gian tiếp tục dập đầu, cũng không dám dừng lại. Này tại ngay từ đầu để cho hắn trên mặt nóng hừng hực, trên đường làm cho người ta quỳ xuống, đây là cỡ nào tổn thương mặt của hắn. Nhưng hắn kỳ thật cũng không phải đại nhân vật nào, lại có bao nhiêu người biết hắn chứ? Hiện tại mọi người vây xem náo nhiệt, khả năng qua mấy ngày liền quên hết đi. Tại người như hắn mà nói, mặt mũi đương nhiên trọng yếu, nhưng mà cùng lợi ích thực tế so với, vậy vi bất túc đạo. Xin ngươi tha thứ cho, ta sai rồi, ta thực sự biết lỗi rồi. Hắn dập đầu được ra đầu đều phá. Một ít khối máu rầm rề, còn theo gương mặt chảy xuống. Có một loại không nói ra được thê thảm. Ngươi sai chỗ nào? Lăng Hàn quay đầu, nhàn nhạt nói. Ta không nên có mắt không trọng, ta không nên hung hăng càn quấy, ta không nên mắt chó nhìn người kém. Phan Hổ không ngừng mà tự xét lại, đem tự ngươi nói đã thành trên thế giới rất vô sỉ nhất, đạo đức bại hoại chi nhân. Lăng Hàn chỉ là muốn khiển trách thoáng một phát người này. Vẫn là muốn cùng Tử Tâm Dược Đường làm ăn. Cuối cùng đây là hổ cư thành lớn nhất tiệm thuốc, nguồn tiêu thụ cũng là tốt nhất. Cho nên gặp Phan Hổ như vậy một chút nước mũi một đống nước mắt đấy, hắn cảm thấy cũng có thể có chừng mực. Được rồi, đứng lên đi, hắn nói ra. Cảm ơn ra. Phan Hổ lúc này mới xè sặt bò lên. Như thứ người như hắn vậy vô cùng nhất bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Một khi bị chế trụ khí diễm, thật sự là tựa con chó đấy. Hắn một đường chạy chậm tới đây, nói ra, ta dượng muốn gặp ngươi. Dẫn đường. Lăng Hàn nói ra, chính sự quan trọng hơn. Ai? Phan Hổ đáp ứng một tiếng, vội vàng đi ở phía trước. Rất nhanh bọn hắn liền trở về Từ Tâm Dược Đường. Ta là Mạc Quốc Hào. Vừa vào cửa, Mạc Quốc Hào liền ra đón, lộ ra dáng tươi cười, hai tay hướng về Lăng Hàn với tới, tỏ ra vô cùng nhiệt tình. Vừa rồi thật sự là chậm trễ, ta nhất định sẽ hào hào trừng phạt tiểu tử này. Lăng Hàn vươn tay cùng đối phương nắm lấy. Nguyên thế giới phổ biến đi chắp tay lễ. Nơi đây tựa hồ ra thích dùng nắm tay đến hàn huyên. Hắn cười cười. Người ai không qua. Sửa chi thuận tiện. Đây là ở thay tử ngươi nói tình sao. Phan Hồ không khỏi kích động. Thậm chí có chút muốn khóc. Lăng Hàn lại có thể sẽ thay tử ngươi nói tình. Tại chính mình như vậy đối đãi sau hắn. Lăng tiểu hữu thật sự là lòng dạ rộng lớn. Mà Quốc Hào cười to, đến, mời lên lầu. Mời. Hai người lên lầu. Mặt khác tiểu nhị đương nhiên không dám đuổi kịp. Phan Hổ suy nghĩ một chút, mặt sạn mày dày cũng lên lầu hai. Mà Quốc Hào chỉ nhìn Phan Hổ liếc mắt, cũng không có đưa hắn xua đuổi, lại để cho trong lòng Phan Hổ buông lỏng. Đi, ngược lại hai chén trà tới đây. Mạc Quốc Hào mời đến Lăng Hàn sau khi ngồi xuống, hướng Phan Hổ phân phó nói. vâng, vâng. Phan Hổ vội vàng đi. Tiểu hữu, như vậy đan dược ngươi còn có bao nhiêu? Mà Quốc Hào hỏi. Hắn chỉ trên bàn cái chai. Đó chính là Lăng Hàn lúc trước giao cho phục vụ dẫn tới. Hắn đè lên một chút xíu nhấm nháp. Dùng thực lực của trung cấp đan sư, hắn đương nhiên ngay lập tức sẽ có thể kết luận này tân hình bí lực hoàn có cái gì cải tiến địa phương. Cho nên, hắn ngay lập tức sẽ vô cùng kích động vọt xuống tới. Lăng Hàn mỉm cười, mỗi ngày cung ứng 10 khối, không thành vấn đề. 10 khối, mà Quốc Hào khiếp sợ. Hắn không phải là kinh ngạc tại cái số này nhiều, mà là mỗi ngày đều có thể cung cấp 10 khối. Như thế ổn định. Chẳng lẽ nói, này là tiểu hữu luyện chế hỏi hắn, như bằng không, sao có thể có như thế cam đoan? Lăng Hàn mỉm cười, không sai. Trận pháp sư, đan sư, đều là tượng trưng của thân phận, cũng là an toàn đại danh từ. Hắn hiện tại mới đến, cần nhất định được bảo đảm. Mà Quốc Hào không khỏi hít sâu một hơi, tuổi trẻ như vậy đan sư, muốn trở thành sơ cấp đan sư, như thế nào cũng phải xét luyện cái 10 đến trồng sơ cấp đan dược. Mà trong đó ít nhất cũng phải có một loại là cần dùng đến tinh thần lực dẫn động trận pháp. Đang luyện chế trong quá trình, cũng đồng dạng cần dùng niệm lực đến khống chế trong trận pháp dòng năng lượng. Cho nên tại khởi bước thời điểm, đây đối với tinh thần lực yêu cầu rất cao, cần muốn đạt tới sơ cấp. Bất quá sau đó, đan đạo đối với tinh thần lực sẽ không có quá cao yêu cầu. Chỉ là muốn vô cùng được tinh tế tỉ mỉ. Đây là cái khác phương hướng phát triển. Nhưng mà, tưởng muốn đạt tới sơ cấp tinh thần lực, thiên tài cũng cần 24-25 tuổi. Người bình thường được qua 30. Luyện chế bí lực hoàn mà nói, đó là nhất định cần sơ cấp tinh thần lực đấy. Nói cách khác, người trẻ tuổi trước mặt này chuẩn bị điều kiện như vậy, quá kinh người. Tiểu hữu, ngươi thật đúng là làm người ta giật mình a. Hắn vô cùng được cảm thán. Phải biết, hắn là 24 tuổi thời điểm tu thành sơ cấp niệm lực. Cái này đã được xưng là thiên tài siêu cấp. Nhưng mà so với Lăng Hàn, ha ha, Lăng Hàn chẳng qua là cười cười. Hắn từ trước đến nay rất khiêm tốn, không kiêu ngạo. Không biết tiểu hữu có thể nguyện bán ra sửa xảy ra bí lực hoàn đan phương? Mà Quốc Hào hai mắt sáng rực. Tuy rằng bí lực hoàn chỉ có thể thích hợp với thông mạch cảnh, đối với khắp cả võ đạo cấp độ mà nói quá thấp. Nhưng chính bởi vì đây là tầng dưới chót nhất, cho nên mới có được là rộng rãi nhất thị trường. Nếu hắn có thể nắm giữ cái này cách điều chế, đại lực mở rộng bản mới bí lực hoàn, cái kia không những có thể được tài sản to lớn, còn có thể để cho hắn lưu danh sử sách, cả quốc gia quân đội thực lực đều sẽ tăng lên một mảng lớn. Bởi vì nhất định là tầng dưới chót chiến sĩ số lượng tối đa. Lăng Hàn lắc đầu không có hứng thú. Mà Quốc Hào không khỏi thất vọng. Nhưng điều này cũng nằm trong dự liệu. Hắn có thể nghĩ tới những thứ này. Chẳng lẽ Lăng Hàn liền sẽ không nghĩ tới sao? Có thể hoàn thành tất cả đan sư muốn làm nhưng không có làm được chuyện tình, sẽ là một người ngu. Trên thực tế, hắn thật đúng là sai rồi. Lăng Hàn cũng sẽ không đem loại này sơ cấp đan phương để vào mắt. Chẳng qua là trước mắt hắn còn cần dựa vào phiên bản cải tiến bí lực hoàn kiếm tiền. Đó đương nhiên là làm như duy nhất thương nghiệp cung ứng mới có thể đem giá tiền đẩy lên đi. Chờ hắn học được nhiều toa thuốc hơn. Ví dụ như có thể tăng lên hoán huyết cảnh tu vi đan phương. Lại cải tiến. Vậy dĩ nhiên không cần dựa vào bí lực hoàn kiếm tiền. Đến lúc đó có thể đem đan phương bán đi. Mỗi ngày 10 khối mà Quốc Hào lùi lại mà cầu việc khác. Đã có phiên bản cải tiến bí lực hoàn gia nhập. Từ tâm dược đường long đầu lão đại địa vị liền không gì phá nổi rồi. Bằng không, như là Tây Vân dược đường, Đại Khang dược đường cũng không so với Tử Tâm dược đường kém bao nhiêu. Lúc nào cũng có thể đuổi kịp và vượt qua đấy. U, V, G, W, W, M. Lăng Hàn gật đầu, ta cho ngươi một cái địa chỉ, ngươi mỗi đêm lúc phái người tới lấy là được. Được. Mã Quốc Hào gật đầu. Lăng Hàn lấy ra một cái khác cái chai, cái này lớn hơn nhiều, bên trong chứa 9 viên bí lực hoàn, để lên bàn. Giá tiền tính thế nào hắn hỏi, đây tự nhiên là cốt lõi nhất vấn đề. Bình thường bí lực hoàn, một viên bán 2.000. Nay phiên bản cải tiến mà nói, hiệu quả tăng lên gấp đôi nhiều. Ý nghĩa cũng không phải bay lên lần đơn giản như vậy. Cho nên, ta quyết bình tĩnh giá vì 5.000. Mạc Quốc Hào nhìn xem Lăng Hàn. Lăng Hàn gật đầu chia làm chứ. Ngươi cầm 4.000. Mạc Quốc Hào nói. Cái này chia làm tỷ lệ còn thật sự là hào phóng. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3174 tham mạch đan. 3175. Chương 3174 tham mạch đan. Mạc Quốc Hào là một đan sư, nhưng cùng lúc cũng là một người thương nhân. Tại thương ngôn thương, hắn đương nhiên hy vọng kiếm nhiều một ít tiền. Nhưng mà hắn cũng biết, nếu như Lăng Hàn đem này phiên bản cải tiến bí lực hoàn đưa đi mặt khác tiệm thuốc mà nói, biết được để những người khác tiệm thuốc lưu lượng khách tăng vọt. Mua thuốc người tổng số là cố định, cửa tiệm khác tăng vọt, đương nhiên sẽ để cho Tử Tâm dược đường lưu lượng khách giảm bớt. Cho nên, đây là một định phải cân nhắc. Còn nữa rồi, Tử Tâm dược đường cùng hắn đan sư hắn tại bí lực hoàn tiêu thụ phân pha trộn cho cân đối lệ trên mặc dù là 3:1. Có thể bình thường bí lực hoàn một viên chỉ bán 2.000. Nói cách khác, mỗi bán một viên, Từ Tâm dược đường chỉ có thể có đến 500 huyền bắc tệ. Như vậy một coi là, đừng nhìn chia làm tỷ lệ đối với Từ Tâm dược đường chịu thiệt, nhưng thực tế kiếm được cũng không ít. Nhưng lại có thể tăng lên lưu lượng khách, kéo những đan dược khác tiêu thụ ngạch. Này có bao nhiêu lợi nhuận? Cho nên, Mạc Quốc Hào có thể tuyệt không đần. Lăng Hàn ha ha cười. Với hắn mà nói, thành đan tỷ suất tự nhiên là 100%. Mỗi lô bình quân tính 4 viên được rồi. Như vậy 500 thành vốn có thể lợi nhuận 1.6.000. Tự nhiên là món lời kích xù rồi. Được, hắn gật đầu. Gặp Lăng Hàn đáp ứng, Mạc Quốc Hào không khỏi trở nên càng thêm nhiệt tình. Bởi vì Lăng Hàn nhảy lên đã trở thành hắn vô cùng trọng yếu buôn bán đồng bọn. Gặp Mạc Quốc Hào coi trọng như vậy Lăng Hàn, Phan Hổ không khỏi thầm kêu may mắn. Nếu như hắn không thể đem Lăng Hàn đuổi theo trở lại, hiện tại không muốn biết bị Mạc Quốc Hào mắng thành dạng gì. Mạc lão bản, nơi đây còn có toa thuốc gì bán không? Lăng Hàn hỏi. Cũng không thể lão tại mạng lưới tế trên sân thượng tìm đan phương. Bởi vì phía trên một chút cấp bậc đan thuận tiện sẽ không ở chỗ đó bán ra. Mạc Quốc Hào kinh ngạc, ngươi còn có dư lực nghiên cứu cái khác đan phương. Trong mắt của hắn, Lăng Hàn mỗi ngày muốn cung cấp 10 khỏa đan dược, ít nhất cũng phải thành đan 3 lô. Còn có sơ cấp đan sư nào có thể bảo đảm tự có 100% thành đan tỷ suất? Đan sư này kia khẳng định phải kiếm được bay lên. Nói như vậy thành đan có thể đạt tới 3 thành, cái kia đã giỏi vô cùng. Cho nên Lăng Hàn một ngày luyện 10 lô tả hữu đan dược, mấy ngay cả thời gian ngủ cũng không có, đâu còn có thời gian đi nghiên cứu toa thuốc mới. Bất quá nếu như Lăng Hàn đều hỏi như vậy rồi, Mạc Quốc Hào mang tới quang não, nói đây là ta bắt được đan phương, tiểu hữu tưởng muốn cái nào ta liền tặng cho ngươi đắc khỏe. Đan phương cùng võ giống nhau, đều là vô cùng chân quý. Cho nên Mạc Quốc Hào nói ra những lời này để thực là cho Lăng Hàn một cái cực lớn nhân tình. Lăng Hàn gật gật đầu, nói cảm ơn Mạc lão bản. Hắn nhìn lại, Mạc Quốc Hào thu nhận đan phương có chừng hơn 100 cái. Chia làm sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp 3 loại lớn. Sơ cấp loại mà nói, cực kỳ có giá trị thực dụng chính là tham mạch đan cùng bí lực đan. Lăng Hàn chỉ đạt được bí lực đan cách điều chế, tham mạch đan còn không có. Bởi vậy hắn liền kêu ta trước hết học thoáng một phát tham mạch đan đi. Mạc Quốc Hào kinh ngạc. Nghe khẩu khí của Lăng Hàn, hắn học được tham mạch đan này không tính, sau này còn muốn học cái khác đan phương. Ngươi thật sự có nhiều thời giờ như vậy sao? Trên quang não thì có cụ thể đan phương, ngươi mở ra nhìn sẽ biết. Hắn nói ra. Trong lòng cảm thấy Lăng Hàn tuổi trẻ khí thịnh, cho nên mới phải cái gì cũng muốn học. Tự ngã cảm giác thật tốt quá. Bất quá, cùng nhiều bính bính vách tường, cái kia tâm tính thì sẽ điều chỉnh xong. Lăng Hàn nhìn kỹ, rất nhanh thì đem tham mạch đan tài liệu, thủ pháp luyện chế toàn bộ ghi xuống. Hắn trong đầu qua một lần. Thế giới này luyện đan thủ pháp cùng nguyên thế giới so sánh với, khác biệt chỉ là một cái dùng hỏa, cái khác đổi thành dùng trận pháp dẫn động năng lượng. Dứt bỏ điểm ấy, vô luận là tham mạch đan hay vẫn là bí lực đan, luyện chế độ khó quả thực như tiểu nhi khoa vậy. Lăng Hàn dám cam đoan, ngay tại lúc này hắn mà bắt đầu luyện đan, cũng có thể đơn giản đem tham mạch đan cho luyện ra. Cam đoan một lần thành công, đan đạo đế vương chính là tự tin như vậy. Vậy ta cáo từ trước, Lăng Hàn nói ra. Hắn đã đem tham mạch đan hoàn toàn nắm giữ. Kế tiếp vấn đề chính là, hắn có thể hay không cải tiến đan phương, tăng lên dò xét mạch tỷ lệ. Ta đưa ngươi xuống dưới. Mạc Quốc Hào cùng Lăng Hàn xuống lầu, lại để cho chịu trách nhiệm thu ngân người mang tới 4 vạn huyền bắc tệ giao cho Lăng Hàn. Này chỉ dùng để trả cái kia 10 khối phiên bản cải tiến bí lực hoàn đấy. Lăng Hàn cũng không có khách khí. Dù sao mà Quốc Hào tuyệt sẽ không thua lỗ. Khác biệt chẳng qua là kiếm nhiều kiếm ít vấn đề. Dượng, ta tiến đưa Hàn thiếu trở về. Phan Hổ đột nhiên nói ra. Mạc Quốc Hào kinh ngạc. Đứa cháu ngoại này lúc nào hiểu chuyện, hắn tự nhiên hy vọng cùng Lăng Hàn giữ gìn mối quan hệ. Nhưng tuổi của hắn cao hơn một đoạn. Hai người rất khó có cộng đồng chủ đề. Không bằng Phan Hổ tới thuận tiện. Chẳng qua là hắn lo lắng Phan Hổ làm hỏng sự tình rồi, tốt lắm sự tình liền muốn thành chuyện xấu. Ngươi cũng phải cẩn thận một chút, hắn cảnh cáo nói. Ta minh bạch, Phan Hổ nói ra. Dượng nếu như coi trọng như vậy Lăng Hàn, hắn đương nhiên sẽ coi Lăng Hàn là thành di trưởng nhất dạng mà đối đãi. Không không không, hắn còn có thể càng thêm cung kính, bởi vì này bằng với thoáng cái vỗ hai người mã thí tân búc. Lăng tiểu hữu, khiến cho hổ con tiến đưa ngươi đi. Mạc Quốc Hào cười nói, các ngươi đều là người trẻ tuổi, chắc có cộng đồng chủ đề. Lăng Hàn thầm nghĩ chính mình trong nguyên thế giới không biết sống bao nhiêu năm. Là tuyệt đối lão quái vật. Nơi này có ai sẽ cùng hắn có cộng đồng chủ đề. Bất quá, hắn cũng không sao cả, liền gật đầu. Hàn thiếu, mời. Phan Hổ cung cung kính kính nói. Cái kia nhún nhường thái độ làm cho trong tiệm tiểu nhị thấy được đều là cảm thấy thật không thể tin. Lúc nào cái kia nhị thế tổ rõ ràng biến thành khác một người rồi hả? Hai người đi ra cửa, Phan Hổ một đường lấy chút buồn cười chuyện tình cùng Lăng Hàn chia sẻ. Hắn người này không học vẫn không nghề nghiệp. Sở vị hảo cười chuyện tình đều là có quan hệ tới nữ nhân. Để cho Lăng Hàn rất nhanh thì lộ ra không kiên nhẫn chi sắc. Tại tra nhan quan sắc phương diện, Phan Hổ nhưng là có phần có nhãn lực. Vội vàng im miệng không nói. Trong lòng thì là thầm nghĩ. Chẳng lẽ Hàn thiếu này không thích nữ nhân? A, không thích nữ nhân, cái kia chính là ra thích nam nhân. Hắn muốn không nên vì nịnh nọt Lăng Hàn bán đứng lỗ đít của chính mình chứ. Hay là thôi đi, này hy sinh cũng quá lớn, ít nhất bây giờ còn không cần như thế. Bọn hắn đón chiếc xe về tới chỗ ở của Lăng Hàn. Đương nhiên không cần Lăng Hàn trả thù lao. Phan Hổ cướp trả tiền rồi, còn muốn cùng vào trong nhà cùng Lăng Hàn tiếp tục kéo giao tình. Kết quả lại bị Lăng Hàn khéo léo từ chối ra ngoài. Phan Hổ cũng không có quá lớn thất vọng. Cuối cùng vừa mới đắc tội Lăng Hàn, hiện tại có thể chữa trị đến tình trạng như vậy đã rất không dễ dàng. Sao có thể trông chờ thoáng cái liền trở thành bạn bè ngoan cố của Lăng Hàn. Hắn hạ quyết tâm, bắt đầu từ ngày mai liền do hắn tới lấy thuốc. Nếu như vậy, mỗi ngày đều có thể cùng Lăng Hàn giao lưu trao đổi. Sách, hắn thật sự là quá thông minh. Tại chỗ ở của Lăng Hàn bên ngoài đứng một hồi, hắn mới chọn lại thuê xe trở về. Lăng Hàn vừa về tới chỗ ở, liền khai lò luyện chế tham mạch đan. Tại luyện đan, hắn có hứng thú nồng hậu. Quả nhiên, chẳng qua là sau 2 giờ, hắn liền thành công luyện chế được lò thứ nhất tham mạch đan. Thần thạch gia trì hắn may mắn giá trị, hơn nữa đan đạo thiên phú, một lần thành công không hề kỳ lạ quý hiếm. Lăng Hàn nếm một viên, cẩn thận tỉ mỉ. Một lát sau, hắn liền lộ ra dáng tươi cười, lẩm bẩm nói ta có thể mang hiệu quả tăng lên tới 2 thành. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3175 Mạc Quốc Hào kinh ngạc đến ngây người mở ngoặc tròn canh 4 hết đóng ngoặc tròn. 3176 Chương 3175 Mạc Quốc Hào kinh ngạc đến ngây người mở ngoặc tròn canh 4 hết đóng ngoặc tròn. Thật không thể tin. Tham mạch đan truyền từ đời trước văn minh, không nói cổ nhân đi, hiện tại truyền thế cũng có chừng 100 năm. Có thể từ đầu đến cuối không có người có thể cải tiến mảy may. Nhưng mà đâu rồi, Lăng Hàn chẳng qua là luyện một lần thưởng thức một hồi, hắn liền đã có phương hướng. Đây là chuyện kinh khủng cỡ nào? Ta thế nào cảm giác, này hình như là rất tầng dưới chót nhất đan dược, cho nên mới phi thường tốt cải tiến. Lăng Hàn nhíu mày, cái thời đại này người không nói, bởi vì bước vào võ đạo không hơn 100 năm, mới vừa vặn cất bước. Nhưng mà, đời trước văn minh nếu như có thể sáng tạo ra nhiều như vậy đan phương, trận pháp, còn có võ đạo huy hoàng, nói rõ đã là một thành thục thể hệ. Tại như vậy thành thục trong hoàn cảnh, chẳng lẽ sẽ không có người có thể cải tiến đan phương sao? Rất đơn giản à. Lăng Hàn có thể đơn giản phẩm ra trong đan dược có điểm nào nhất không đúng quá, hoặc là yếu đi, cần tăng thêm hoặc là giảm thiếu một ít đối ứng dược liệu. Như thế nào cổ nhân sẽ không có phát hiện chứ? Chẳng lẽ là hắn ngưng tụ thần thạch tinh hoa về sau để cho hắn đan đạo năng lực đạt đến dần sôi tình trạng? Hoặc là, Lăng Hàn suy đoán, này ở trên thay văn minh trong quá không có giá trị, cho nên mới không có thông minh một chút đan sư đi nghiên cứu vấn đề này. Tăng lên hiệu quả của đan dược, đến cùng là cách nào chứ? Khả năng cả hai đều có. Một mặt là Lăng Hàn trên đan đạo năng lực quá mạnh mẽ. Một phương diện khác thì là tham mạch đan ở trên thay văn minh trong có lẽ thực sự không tính là cái gì, cho nên mới không có ai đi tốn tâm tư cải tiến. Mặc kệ, ta bây giờ trọng điểm là kiếm tiền. Phiên bản cải tiến tham mạch đan cũng có thể mang đến cho ta càng nhiều nữa thu nhập. Bí lực hoàn chỉ là có thể tăng tốc độ tu hành, có hay không vẹn vẹn là nhanh cùng chậm chuyện tình. Nhưng mà hiệu quả của tham mạch đan tăng lên, nhưng có thể cho nguyên vốn chỉ có thể dừng bước tại 10 mạch người đạt tới 11 mạch. Thất mạch người có thể đạt tới bát mạch. Này ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau. Lăng Hàn mỗi ngày đều sẽ luyện 3 lô bí lực hoàn. Sau đó đang tu luyện ngoài, liền đem tâm tư đều đặt ở tham mạch đan cải tiến bên trên. Đây có phương hướng là một chuyện, nhưng cụ thể phải thế nào cải tiến, đây là một cách tinh tế công tác. Không có khả năng một lần thành công đấy. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là 4 ngày thời gian, Lăng Hàn liền hoàn thành. Hiệu quả tăng lên tới 2 thành. Vốn là lời nói. Tham mạch đan có thể để cho võ giả có một thành tỷ lệ cảm ứng được mới kinh mạch. Nhưng bây giờ đạt đến 2 thành. Đừng nhìn chẳng qua là nhiều tăng lên một thành tỷ lệ. Nói không chừng có thể cho một nửa người có cơ hội rào bước tiến lên cảnh giới cao hơn đi. Này ý nghĩa là hoàn toàn bất đồng. Đợi buổi tối Phan Hổ lại tới nữa, Lăng Hàn liền giao cho hắn 2 bình đan dược. Ô, Hàn thiếu, này một lọ là cái gì? Phan Hổ hiếu kỳ. Ngươi giao cho Mạc lão bản là được rồi. Lăng Hàn nói ra. Chu Yên của tôi nè minh bạch. Phan Hổ gật đầu, dừng một chút, lại nói, Hàn thiếu còn có gì phân phó? Mấy ngày nay hắn đều là xem mình như nô tài, tư thái bày không nên quá thấp. Đi, đi. Lăng Hàn phất phất tay. Nhưng mà, chẳng qua là qua hơn một giờ, chỉ thấy Mạc Quốc Hào liền tại Phan Hổ đồng hành đã tới. Lăng Hàn biết mới tham mạch đan sẽ để cho Mạc Quốc Hào chấn động. Nhưng kinh động đến ngay lập tức sẽ tự mình chạy tới. Ngược lại có chút ngoài dự liệu của Lăng Hàn. Tiểu hữu, ngươi thật đúng là sẽ dọa người. Ta hiện tuổi chưa qua 46. Có thể bệnh tim đều phải bị ngươi bị sợ đi ra. Mạc Quốc Hào nói, tuy rằng đang nói đùa, có thể trên mặt nhưng vẫn là không thể che hết vẻ khiếp sợ. Có thể không bị làm sợ sao? Lăng Hàn cầm lấy đi đan phương. Liền băng cột đầu vĩ bất quá 5 ngày. Cũng không nhưng hiểu rõ đan phương. Luyện ra đan dược. Nhưng lại cải tiến đan phương. Luyện ra mới đan. Kháo không sai biệt lắm một ngày liền tiến lên trước một bước a, này có thể không bị sợ người chết sao? Hắn mặc dù là trung cấp đan sư. Có thể tại dạng này yêu nghiệt trước mặt. Nhưng cảm giác mình vô cùng nhỏ bé. Dường như mơ hồ thấy được một cái đan đạo tông sư. Lăng Hàn cười ha ha, nói bất quá tăng lên một thành tỷ lệ, không coi vào đâu. Cái này còn không coi vào đâu. Mạc Quốc Hào thở dài. Nói tiểu hữu. Ngươi biết cái này ý vị như thế nào không đem bản mới bí lực hoàn cùng tham mạch đan cùng một chỗ sử dụng. Có thể cho triều đại quân đội chỉnh thể thực lực ít nhất tăng lên gấp 10 lần. Đây là công lao bằng trời a. Lăng Hàn cười ha ha, ta chỉ là muốn kiếm chút tiền mà thôi. Cái đó và kiếm tiền cũng không có gì xung đột. Mạc Quốc Hào cười nói. Ta ý định đem tham mạch đan đấu giá. Như vậy mới có thể phát huy ra cao nhất hiệu quả. Không biết ngươi có đồng ý hay không? Có thể a. Lăng Hàn gật gật đầu. Kỳ thật chính hắn mở tiệm. Cái kia tiền lời nhất định sẽ cao hơn. Nhưng như vậy thì quá phiền. Hắn đã muốn giải luyện võ đạo. Còn muốn luyện đan. Luyện trận. Không nên nhiều thời giờ như vậy. Cho nên. Không ngại để cho người khác cũng lợi nhuận một điểm. Để cho hắn có thể rảnh tay. Làm tự mình nghĩ làm chuyện tình. Thời gian liền định vào 3 ngày sau. Mạc Quốc Hào lại nói, như thế nào? Lúc trước hắn tuy rằng rất coi trọng Lăng Hàn. Nhưng vẫn có trung cấp đan sư kiêu ngạo. Chỉ là bởi vì Lăng Hàn là trọng yếu đồng bạn làm ăn. Mới sẽ có vẻ rất khách khí. Nhưng mà, hiện tại hắn thực sự đem Lăng Hàn trở thành cùng giai tồn tại, thậm chí còn cao hơn một chút. Dù là hiện tại Lăng Hàn chẳng qua là sơ cấp đan sư, nhưng hướng về phía đối phương có thể cải tiến cái kia 2 cái đan phương, hắn cũng sẽ bị đế đô đan sư hiệp hội phá lệ lên cấp là cao cấp đan sư. Thậm chí phong cái vinh dự tông sư cũng không phải là không thể được. Chút bất chi bất giác, Mạc Quốc Hào liền đem thái độ của chính mình để xuống, thậm chí nói là mang theo cung kính. Được. Lăng Hàn gật gật đầu. Phan Hổ nhìn ở trong mắt. Không khỏi líu lưới. Hàn thiếu thật sự là quá ngưu bức. để cho gì trưởng tại trước mặt hắn đều là lộ ra vẻ cung kính. Hắn thật sự là quá sáng suốt rồi. Kịp thời thay đổi thái độ. Nếu không chẳng những ôm không được bắp đùi của Lăng Hàn, thậm chí càng đắc tội một cái vô cùng nhân vật khủng bố. Mạc Quốc Hào, Phan Hổ rất nhanh rời đi, Lăng Hàn thì là lại luyện một hồi tinh thần lực. Đây thật là rất khó khăn tăng lên. Đã không có gì công pháp, cũng không có cái gì bảo quả, chỉ có thể dựa vào chính mình từng điểm tăng lên. Thật sự là chậm. Lăng Hàn lại dùng hết não liên lên mạng lưới tế bình đài. Hắn muốn nhìn một chút có cái gì không đặc thù bảo vật có thể rất nhanh tăng lên tinh thần lực đấy. Kết quả để cho hắn thất vọng. Hắn nhìn thấy có rất nhiều người treo lên cầu mua tin tức. Tưởng muốn một loại gọi là kỳ vân quả bảo quả. Cái này có thể tăng lên tinh thần lực. Chỉ một cái liếc mắt nhìn sang tất cả đều là cầu mua tin tức. Không có người nào đã đạt thành giao dịch. Này cầu mua đương nhiên là trận pháp sư cùng đan sư rồi. Những người khác cũng không cần tăng lên tinh thần lực. Hắn nhìn một chút. Kỳ vân quả sinh ra từ Nguyệt Khinh núi. Nhưng loại này bảo quả đến một lần thư thớt. Thứ hai càng là sinh trưởng ở vô cùng hiểm áp chi địa. Hái độ khó như lên trời một dạng, cho nên cho tới nay đều là có tiền mà không mua được. Lăng Hàn nguyên tưởng treo một cách đằng trước cầu mua tin tức. Nhưng nhìn xem người ta động một chút thì là hơn triệu giá cao. Hắn nếu là không treo ra giá tiền cao hơn đến căn bản không có sức cạnh tranh. Mà muốn treo cầu mua tin tức lời nói. Cần ứng trước tiền. 3 ngày sau không có thành giao tức thì sẽ trực tiếp đánh trở về. Hắn bây giờ còn không cầm ra mấy triệu huyền bắc tệ đến, chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ này. Dốc sức liều mạng luyện đan kiếm tiền. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3176 trung xúc vật kéo xe. 3177. Chương 3176 trung xúc vật kéo xe. 3 ngày thời gian. Lăng Hàn tổng cộng luyện ra 29 lô phiên bản cải tiến tham mạch đan. Để cho hắn thiếu chút nữa mệt chết. Từ khi tu vi thành công về sau, hắn còn không có bởi vì luyện đan luyện đến như thế chi mệt. Bất quá. Hắn cũng thập phần thỏa mãn. Bởi vì hắn trong tay hiện tại có không sai biệt lắm 9-10 hạt tham mạch đan. Cái này phỏng chừng có thể mang đến cho hắn 100 vạn cấp bậc thu nhập. Đan sư kiếm tiền thật sự là quá dễ dàng, trận pháp sư cũng không có cách nào so với. Bởi vì hôm nay người của Tử Tâm Dược Đường đều là thập phần bận rộn. Liền Phan Hổ cách này nhị thế tổ đều cần đi chiêu đãi Hoàn Khố tử đệ. Bởi vậy, hắn liền cũng không đến tiếp Lăng Hàn. Lăng Hàn ngược lại là không có vấn đề, hắn lại không thể không tay không có bàn chân, chính mình còn đi không được sao. Hắn mang theo tiểu thị nữ kêu một chiếc xe, rất nhanh là đến Từ Tâm Dược Đường. Ai ra? Hắn xuyên qua xong cửa sổ hộ vừa nhìn. Không khỏi nghe răng. Hôm nay tới người thật đúng là nhiều. Cửa ra vào đông nghịt, tất cả đều là xe. Không ngừng mà có người xuống tới. Phải biết, đây chỉ là xuống xe người. Rơi xuống về sau xe tự nhiên sẽ ly khai. Có thể làm cho là như thế. Vẫn như cũ có kích thước như vậy. Thật là có chút khoa trương. Lại nói tham mạch đan sức hấp dẫn có lớn như vậy sao? Một lúc lâu sau, xe mới chậm rãi lái đến cửa ra vào. Có thể còn không có đợi dừng lại, liền gặp một chiếc xe mãnh liệt từ phía sau chọc vào tới. Đứng tại trước mặt bọn họ, Lăng Hàn chỗ ở chiếc xe này phải dừng lại. Chờ phía trước chiếc kia người trên xe xuống. Xe lái đi. Hắn chiếc xe này mới có thể tiếp tục đi tới. Chen ngang, không trung xúc vật kéo xe. Lăng Hàn lập tức nổi giận, tất cả mọi người tại đàng hoàng xếp hàng, ngươi không tuân theo quy củ. Tiếp tiếp tiếp, Lăng Hàn chiếc xe này lái xe theo như nổi lên loa, hắn cũng rất khó chịu. trước mặt trên xe đi xuống một đôi trai gái. Đều tuổi rất trẻ. Nam vừa nhìn chính là loại con mắt sinh trưởng ở trên trán cái loại này. Mà nữ thì là trang điểm xinh đẹp. Đẹp đẽ vô cùng. Nam này sau khi xuống xe. Đi tới liền là đối với Lăng Hàn chiếc xe này một cước. Ba. Đầu xe đèn lập tức bị hắn giẫm nát. Hắn Mã Đức, ấm cái giấm loa, tưởng muốn ồn ào chết ta sao? Nam này vừa mắng vừa lại đi đạp một cái khác đèn xe. Lái xe vội vàng xuống xe, nói ngươi như thế nào nện xe của ta. Đập phá thì thế nào? Nam tử kia rất kiêu ngạo. Chỉ vào tài xế nói. Ngươi biết ta là ai sao mia? Dám chỉ vào bản thiếu gia cái mũi. Ta nhìn ngươi là chán sống. Hắn giương tay muốn đánh lái xe, dọa tài xế kia vội vàng trốn vào trong xe. Nam tử kia vẫn hùng hùng hổ hổ. Bên trên yêu diễm nữ tử cũng là khuôn mặt kiêu ngạo. Nói ra dám trêu chúng ta Minh thiếu tức giận. Thực là muốn chết. Trước mặt xe lái đi, có thể nam tử kia vẫn chưa hết giận tại Lăng Hàn trên chiếc xe này đã không ngừng. Lăng Hàn xuống xe, Hoán Tuyết cũng vội vàng mở môn hạ đến đứng ở Lăng Hàn bên người. Ồ! Rõ ràng còn có người dám xuống. Nam tử kia nhìn về phía Lăng Hàn. Nhưng rất nhanh thì đổi qua ánh mắt. Sau đó nhìn chằm chằm vào Hoán Tuyết. Ồ! Không thể tưởng được còn có một tiểu mỹ nữ. Hoán Tuyết cũng không thể xem như mỹ nữ tuyệt sắc. Nhưng như thế nào cũng là tiêu chuẩn phía trên rồi. Lăng Hàn vẫy tay, nói ngươi qua đây. Nam tử kia sững sờ. Sau đó liền vui vẻ. Nói ngươi thằng ngu này. Lại dám gọi ta tới, ngươi là ai? Tưởng rằng thành chủ đại nhân sao? Bất quá, nói là nói như thế đấy. Hắn thật đúng là đã đi tới, dù thế nào, ngươi còn dám đánh bản thiếu gia sao? Hắn đem nửa bên mặt bu lại đến a, ngươi ngược lại là thử nhìn một chút. Hoán Tuyết Lăng Hàn nói ra. Vâng, thiếu gia. Hoán Tuyết vội vàng đáp. Vả miệng, vâng. Đối với mệnh lệnh của Lăng Hàn, Hoán Tuyết đương nhiên là một điểm giảm giá cũng không đánh mà đi chấp hành. Nhất Dương Thù chính là một bạt tai quất mạnh tại tên nam tử kia trên người của. Nam tử kia nào nghĩ tới Hoán Tuyết thật đúng là dám ra tay. Hắn lại làm ra lần lượt quất tư thế. Tự nhiên không có khả năng tránh thoát. Nhất ba trưởng này quất đến trước mắt hắn tất cả đều là sao kim. Phải biết, Hoán Tuyết hiện tại lại tiến một bước. Đã có được thất mạch tu vi. Như vậy lực lượng khổng lồ rút ở trên mặt há lại dễ chịu. Còn tốt, Hoán Tuyết cũng không có dùng hết toàn lực, nếu không mặt của hắn đều phải bị rút đến nát bét rồi. Ngươi! Ngươi dám đánh ta? Nam tử kia sững sờ. Sau đó lộ ra giận tím mặt chi sắc. Cũng là một cái bạt tai hướng về Hoán Tuyết rút qua. Hoán Tuyết trốn tránh, sau đó phản kích. Nàng là thất mạch. Mà tên nam tử kia nhưng chỉ có sáu mạch. Bởi vậy chẳng qua là mấy chiêu về sau, Hoán Tuyết liền chiếm cứ hoàn toàn thượng phong. Sau đó đem nam tử kia mặt của trở thành bờ mông rút. Ba ba ba thanh giòn vang sáng. Ngươi cái gì? Ngươi người nữ nhân điên này. Nhanh lên buông ra Minh thiếu yêu diễm nữ tử kia thét to. Có thể nàng cũng không phải là võ giả. Cũng chỉ có thể ở một bên gọi gọi mà thôi. Ồ, đây không phải đệ đệ của Trung Dương Tất Trung Dương Minh sao? Bên cạnh có người nói. Hắn tuy rằng không coi vào đâu. Bất quá ca ca hắn chun nhưng rất đúng bất phàm. Bất quá 27 tuổi liền đã trở thành sơ cấp đan sư rồi. Có Mạc Quốc Hào thứ hai thanh danh tốt đẹp. Ừ, Trung Dương Tất thực sự rất bất phàm, là trong thế hệ trẻ ho nhất một trong những nhân vật. Hắn cùng với Nghiêm Tuấn giúp Bạc Thiên Hoang tỉnh xưng tam kiệt, đại biểu cho đan đạo, trận đạo, võ đạo rất người xuất sắc tài. Bất quá nói thật, Trung Dương Tất, Nghiêm Tuấn cũng may mà đan đạo cùng trận đạo đại biểu. Nếu không nếu đổi được võ đạo đi, ai có thể cùng Thác Bạt Thiên Hoang so sánh? Xác thực, Thác Bạt Thiên Hoang là võ đạo trăm năm khó ra thiên tài. Ngày sau sẽ trở thành ngạo thị thiên hạ bá chủ. Tuyệt không phải Trung Dương Tất. Nghiêm Tuấn nhân tài như vậy có thể so sánh. Kéo xa, bây giờ nói thế nhưng là Trung Dương Minh. Hắn nha, bao cỏ một cái. Bất quá, như vậy lừa gạt đệ đệ của Trung Dương Tất, không sợ Trung Dương Tất tức giận sao? Đúng vậy. Hôm nay là sư phụ của Trung Dương Tất Mạc Quốc Hào Đại Sư triệu khai phách mại hội. Hắn cũng nhất định sẽ tới tham gia. Ở chỗ này đem Trung Dương Minh đánh cho. Trung Dương Tất biết sau là tuyệt đối không có khả năng bỏ qua. Người xung quanh đều nghị luận. Đại bộ phận người đều là thích tham gia náo nhiệt đấy. Hôm nay phát sinh một màn hiển nhiên rất phù hợp mọi người xem náo nhiệt tâm tính. Có nghe hay không Trung Dương Minh giống nói. Ca ca ta thế nhưng là Trung Dương Tất. Ca ca ta sư tôn càng là Mạc Quốc Hào Mạc Đại Sư, ngươi muốn chọc giận ta. Ta cam đoan ngươi đang ở đây Hổ Cứ Thành sau này mua không được một khỏa đan dược. Lăng Hàn chẳng qua là cười ha ha, coi như không có nghe được. Ba, Hoán Tuyết thì là nặng nề mà đánh một cái tát tới, lại dám hướng thiếu gia nhà mình gọi khí. Hừ, đủ rồi. Lăng Hàn phất phất tay, Hoán Tuyết lập tức dừng tay lại. Chuyện gì xảy ra? Xảo xảo nháo nháo một người đàn ông từ bên trong đi ra. Mang trên mặt không nhìn được biểu lộ. Không biết hôm nay là từ tâm dược đường lễ lớn sao? Hổ thiếu, hổ ca. Mọi người nhao nhao kêu lên, lộ vẻ rất là khách khí. Đây là Phan Hổ, mặc dù là một bao cỏ, nhưng là cháu ngoại của Mạc Quốc Hào. Phải biết, mấy ngày hôm trước Mạc Quốc Hào đẩy ra phiên bản cải tiến bí lực hoàn. Hiện tại lại có phiên bản cải tiến dò xét mạch hoàn đấu giá. Liền thành chủ đại nhân đều là kinh động đến. Mấy lần tỏ vẻ Mạc Quốc Hào lần này cải tiến chính là công lao bằng trời. Có thể trồng nhập sử sách. Trở thành giường cột nước nhà. Nước lên thì thuyền lên phía dưới, Phan Hổ cũng biến thành chạm tay có thể bỏng rồi. Hổ ca Trung Dương Minh nhào tới, khuôn mặt ủy khuất. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3177 Hổ ca. 3178. Chương 3177 Hổ ca. Làm sao vậy? Phan Hổ vừa thấy, hứng hờ hỏi. Hắn cùng Trung Dương Minh đều là bất học vô thuật nhị thế tổ. Chẳng qua là so sánh dưới. Địa vị của hắn cao hơn rất nhiều. Cho nên tự nhiên đã thành lão đại của Trung Dương Minh. Hổ ca. Ta bị người khi dễ. Ngươi nhất định phải thay ta xuất đầu. Trung Dương Minh cầm lấy Phan Hổ một cánh tay. Giống như một cách bị ủy khuất tiểu hài tử. Tại hướng cha mẹ tìm xin giúp đỡ. Phan Hổ không khỏi lộ ra vẻ ngạo nhiên. Nói ta ngược lại muốn nhìn một chút. Là cái đó kẻ không có mắt dám khi dễ người của ta. Theo phiên bản cải tiến bí lực hoàn đẩy ra. Vô luận là từ tâm dược đường danh tiếng. Hay vẫn là cá nhân của Mạc Quốc Hào danh vọng. Đều là tăng lên tới một cách độ cao mới. Càng còn có phiên bản cải tiến tham mạch đan. Để cho Mạc Quốc Hào quả thực đã thành đan đạo thần thoại tựa như. Liền thành chủ đại nhân đều là tán dương không thôi. Duy tình huống như thế. Phan Hổ với tư cách cháu ngoại của Mạc Quốc Hào. Tự nhiên cũng là địa vị nước lên thì thuyền lên. Tự ngã cảm giác thật sự là tốt đến bay lên. Toàn bộ người cũng bành trướng. Có người lừa gạt phù hán tiểu đệ. Hừ hừ. Nhìn hắn như thế nào thu thập đối phương. Hổ ca chính là bọn họ. Trung Dương Minh hướng về Lăng Hàn cùng Hoán Tuyết chỉ một cái. Ồ moa. Phan Hổ chứng kiến Lăng Hàn thời điểm. Chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay lên. Thiếu chút nữa để cho hắn bị sợ ngất đi. Đây chính là Lăng Hàn a. Người khác không biết nói. Chẳng lẽ hắn còn không rõ ràng lắm. Bất kể là cải tiến hình bí lực hoàn hay vẫn là tham mạch đan, đều là Lăng Hàn cung cấp. Địa vị của chính mình có thể tại mấy ngày gần đây nhất trong tăng vọt, toàn bộ là vì quan hệ của Lăng Hàn. Những thứ khác không nói, hắn còn nhớ mình lần trước đắc tội Lăng Hàn, bị ép làm dưới đường quỷ, lúc này mới miễn phải bị Mạc Quốc Hào trừng phạt. Đau khổ còn không có ăn đủ, giáo huấn còn không có thu được. Lần này lại sẽ đắc tội lời của Lăng Hàn, phỏng đoán Mạc Quốc Hào sinh sôi đánh giết hắn cũng không phải là không thể được. Tiểu tử, hiện tại lão đại ta đã đến. Ngươi sợ là không sợ Trung Dương Minh Diệu Võ Dương Oai. Còn lao đến, duỗi ra ngón tay đốt Lăng Hàn. Nếu không có còn cố kỵ Hoán Tuyết, phỏng đoán ngón tay của hắn đều muốn đâm lên đây. Lăng Hàn cười cười ha ha, sợ, đương nhiên sợ. Biết rõ sợ sẽ được, còn không quỳ xuống cho ta đến Trung Dương Minh Dương Dương tự đắc, khôi phục trước sau như một kiêu ngạo. Hắn gặp Lăng Hàn không phản ứng chút nào, không khỏi thúc giục nói bảo ngươi quỳ xuống. Không có nghe sao, chẳng lẽ muốn chúng ta hổ ca cùng ngươi nói một chút? Được. Lăng Hàn nói ra, hắn hướng về Phan Hổ nhìn lại, hổ ca, ngươi như vậy là sao? Trung Dương Minh cũng xoay người lại. Hắn tin tưởng Phan Hổ nhất định sẽ di chuyển lôi đình chi nộ, hung hãn giáo huấn Lăng Hàn một phen. Quả nhiên, chỉ thấy Phan Hổ khí thế hung hăng đã đi tới. Ừ, thật rồi, rào nộ khí. Trung Dương Minh có chút khiếp sợ. Không nghĩ tới mình ở trong suy nghĩ của Phan Hổ rõ ràng trọng yếu như vậy. Bằng không, Phan Hổ làm sao sẽ di chuyển như vậy lửa giận. Tới gần, Phan Hổ một tay đắt là cao cao dơ lên, sau đó rút xuống dưới. Ô, này phiến chính là không phải có chút sớm rồi hả? Ba, một tiếng giòn giã truyền lực bốn phương. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Tình huống như thế nào? Phan Hổ là bị hóa điên? Hay vẫn là con mắt có vấn đề cực kỳ nghiêm trọng? Rõ ràng nhất ba trưởng tát lên mặt của Trung Dương Minh. Hổ ca, ngươi gọi lộn số, tên vương bát đản kia tại phía sau ta. Trung Dương Minh một tay bụm mặt tràn đầy ủy khuất nói. Không có sai. Đánh cho chính là ngươi tên khốn kiếp này, Phan Hổ giận dữ hét. Ba ba ba. Hắn đổ ập xuống. Đối với Trung Dương Minh chính là đánh điên cuồng một trận. Ngươi tên khốn kiếp này có biết hay không Lăng Hàn là ai? Ngươi hắn Mã Đức tưởng muốn hại chết ta sao? Đánh không chết được ngươi cái tiểu tử. Trung Dương Minh hoàn toàn bối rối, đã xảy ra chuyện gì? Lúc trước hắn bị một nữ nhân điên cuồng tát bạt tai. Hiện tại tức thì là bị Phan Hổ trở thành tôn tử đánh. Hắn giống như cũng không có làm cái gì chuyện thập ác bất xá a. Hổ ca ta làm sai chỗ nào, ngươi tại sao phải đánh ta? Hắn vô cùng được ủy khuất. Vương bát đản Phan Hổ nghe xong tự nhiên là càng thêm giận. Ngươi thiếu chút nữa hại chết ta, có biết hay không? Ngươi có biết hay không, Hàn Thiếu là người nào? Hắn giận dữ hết. Hàn Thiếu, Trung Dương Minh xứng sờ, trong đầu hoàn toàn quay ngoắt tới. Hàn Thiếu là ai? Hắn như thế nào cũng không khả năng đem Hàn Thiếu cùng Lăng Hàn liên hệ với nhau. Điều này sao có thể chứ? Bằng hữu của hổ ca hắn đương nhiên đều gặp. Nào có người này? Bành bành bành. Một trận loạn đánh về sau, Phan Hổ đem Trung Dương Minh cứng rắn theo như quỳ gối Lăng Hàn trước người. Nói còn không mau cho Hàn Thiếu dập đầu nhận sai. Cái gì, Hàn Thiếu chính là người trẻ tuổi trước mặt này. Trung Dương Minh cuối cùng minh bạch Phan Hổ tại sao phải đánh hắn. Hắn không tùy tâm trong hoàng sợ. Liền hổ ca đều muốn xưng một tiếng thiếu người. Lại là bực nào địa vị. Nói không chừng câu nói đầu tiên có thể quyết định sinh tử của hắn. Hắn cuối cùng biết rõ sợ hãi, rung giọng nói Hàn Thiếu, ta sai rồi. Dập đầu Phan Hổ đạp hắn một cái. Mẹ kiếp. Lúc trước hắn đều ở trên đường cái dập đầu 10 cái đầu. Ngươi chẳng lẽ đã nghĩ như vậy lừa đảo được. Trung Dương Minh không có cách nào đành phải dập đầu nổi lên đầu tới. Lăng Hàn lúc này mới thản nhiên nói ngươi không cần hướng ta dập đầu, mà là vị sư phụ này. Hắn chỉ còn trốn trong xe lái xe. Trung Dương Minh lộ ra rõ ràng kháng cự chi sắc. Hướng Hàn thiếu dập đầu. Hắn nhận biết. Xong cho nên ngay cả hổ ca đều muốn xưng một tiếng thiếu đích nhân vật. Có thể tài xế này. Kháo hắn chỉ điểm một cái hèn mọn lái xe nói xin lỗi. Vậy sau này còn dùng lẫn vào sao? Ba, hắn này do dự một chút, ngay lập tức sẽ đã trúng Phan Hổ một bạt tai. Hàn thiếu bảo ngươi xin lỗi, ngươi còn dám do dự, có tin ta hay không giúp chết ngươi? Phan Hổ dùng giọng hung tợn nói ra. Vì nịnh nọt Lăng Hàn, hắn thực sự dám giết người. Trung Dương Minh cuối cùng là sợ. Phan Hổ cái kia mặt mũi tràn đầy ăn thịt người bộ dáng cũng không phải giả vờ. Hắn hướng về tài xế kia nói thật, thật xin lỗi. Tài xế kia kinh sợ. Hiện tại hắn tự nhiên biết rõ Trung Dương Minh là ai. Bị đối phương như vậy xin lỗi. Sẽ không ở ngày sau đưa tới tai họa bất ngờ chứ. Hắn chính là một cách bình thường tài xế quèn, ở đâu trêu chọc được như là Trung Dương Minh như vậy nhị thế tổ chứ. Lăng Hàn tự nhiên nhìn ra được tài xế lo lắng. Thản nhiên nói yên tâm. Sau này ngươi coi như là thiếu một cái tóc. Ta cũng sẽ tìm chung nhị thiếu ra tính sổ. A, Trung Dương Minh chừng lớn hai mắt, cái này ngay cả thiếu cọng tóc đều muốn tìm hắn tính sổ, vậy hắn cũng quá oan rồi a. A, gia hỏa này nếu như bị người chém, cái kia mình cũng phải thường mạng. Lăng Hàn nhọn miệng cười ngươi đoán không lầm, chính là cái này để ý. Cái gì để ý, tuyệt đối không nói đạo lý. Nghe Lăng Hàn nói như vậy, tài xế kia mới như chút được gánh nặng, không có hậu hoạn là tốt rồi. Mấy vị thiếu gia tiểu người đi rồi. Hắn nói ra, đợi một chút. Lăng Hàn cười nói, đừng nóng vội, tiền xe còn không có sao, tư đèn xe tiền cũng không có bồi thường đây. Không cần, không cần. Lái xe vội vàng nói, muốn. Lăng Hàn nhìn về phía Trung Dương Minh đạo, ai đánh hỏng đồ vật, người đó liền chịu trách nhiệm bồi thường, hiểu hay không? Trung Dương Minh lần này đã có kinh nghiệm, vội vàng chủ động bỏ tiền đút một xấp tiền mặt tại tài xế kia trong tay. Rất nhiều không cần nhiều như vậy. Lái xe ngược lại là người thành thật. Mọi người thấy đều là trợn mắt há hốc mồm. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3178 đấu giá. 3179. Chương 3178 đấu giá. Gia hỏa này là ai vậy? Rõ ràng đem hai cái hoàn khố nhị thế tổ dọn dẹp như thế gọn gàng ngăn nắp. Lái xe rời đi. Nơi đây thì là khôi phục trật tự. Từng chiếc trên xe lần lượt đi xuống người. Cũng không có đi vào. Đều ở một bên nghị luận. Bọn hắn muốn biết, Lăng Hàn rốt cuộc là cái đó nhất tôn đại Phật, lại có thể để cho Phan Hổ cung kính thành như vậy. Khẳng định không phải là Trung Dương Tất. Nói nhảm, nếu như người nọ là lời của Trung Dương Tất, Trung Dương Minh căn bản sẽ không với hắn nổi lên va chạm. Hơn nữa Trung Dương Tất cũng không khả năng như vậy đè nặng Phan Hổ. Chẳng lẽ là Nghiêm Tuấn sao? Giống như cũng không phải, Nghiêm Tuấn đã có 24-25 rồi a, tuổi không xứng với. Hơn nữa, Nghiêm Tuấn đồng dạng ép không được Phan Hổ. Cái kia chính là Thác Bạc Thiên Hoang rồi. Đúng. Thác Bạc Thiên Hoang không sai biệt lắm chính là cái tuổi này. Một đời tuổi trẻ võ đạo đệ nhất nhân. Tương lai tất thành bá chủ. Phan Hổ như vậy nịnh bợ hắn cũng hợp tình hợp lý. Có thể Thác Bạc Thiên Hoang sớm đã là 12 mạch rồi. Hắn tới nơi này làm gì? Người nọ cũng không phải là Thác Bạc Thiên Hoang. Thác Bạc Thiên Hoang tướng mạo vô cùng có đặc sắc. Tóc không luồng. Phóng đãng không bị trói buộc. cũng không phải người nọ vậy. Hơn nữa, Phan Hổ gọi hắn là Hàn Thiếu. Ồ, cái này kỳ quái, trong thành có cái đó người trẻ tuổi có được như vậy uy phong. Thành chủ chi tử, đệ nhất hào phú yến gia thiếu chủ, có thể cũng không mang một chữ Hàn a. Mọi người đều nghị luận, nhưng thủy chung đều là đoán không ra thân phận của Lăng Hàn. Trên thực tế, cho dù có người nhận ra Lăng Hàn, nói hắn là Huyền Thanh Kỳ một tên phó đội trưởng, cam đoan cũng không có một người sẽ tin tưởng. Lăng Hàn được Phan Hổ dẫn dắt, tiến nhập đã sớm chuẩn bị cho hắn tốt ghế lô. Còn Trung Dương Minh nha, hắn tạm thời lười để ý, đợi quay đầu mới hào hào thu thập. Mẹ kiếp, thiếu chút nữa hư mất đại sự của hắn. Thật muốn bóp chết tên khốn kiếp này. Trung Dương Minh không người để ý tới, chẳng qua là ngẫu nhiên có ánh mắt hài hước quét tới để cho hắn bi phấn không thôi. Hắn thật sự là không cam lòng a. Mấu chốt là hắn liền Lăng Hàn là ai cũng không hiểu rõ. Trận đánh này thật sự là để cho hắn biệt khuất. Mặt trời rõ ràng. Ngươi đây là có chuyện gì? Một thanh âm trầm thấp truyền đến. Sau lưng Trung Dương Minh xuất hiện một cái vóc người nam tử cao thon. Không sai biệt lắm 28-29 tuổi bộ dáng. Ca Trung Dương Minh lập tức đại hỉ, một đầu liền đã đâm tới. Cái thanh này Trung Dương tất lại càng hoảng sợ trước mặt mọi người. Hai đại nam nhân ập ập ôm ôm còn thể thống gì. Hắn nhường lối, không có để cho Trung Dương Minh phúc vừa vặn. Nhưng vẫn có một cái bắp đùi bị Trung Dương Minh ôm gặp, để cho hắn nhe răng. Hình tượng này vẫn như cũ có chút đẹp để cho người ta không dám nhìn. Buông tay, hắn thấp giọng nói. Anh, ngươi nhất định phải cho ta hạ giận. Trung Dương Minh thật vất vả mới tìm được chân chính đại thù, lại làm sao có thể buông tay chứ? Thấy một màn như vậy, người xung quanh đều là cười. Trung Dương tất chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực. Hắn liền tranh thủ để cứng rắn lôi dậy. Ba ba ba. Liền chạy vào Tử Tâm Dược Đường. Hắn là Mạc Quốc Hào đệ tử xuất sắc nhất. Tại Dược Đường trong địa vị kỳ thật so với Phan Hổ cao hơn. Tương tự mở một phòng được bao. Sau đó hướng để hỏi thăm tình huống. Đợi Trung Dương Minh nhất ngũ nhất thập đem sự tình nói được rõ ràng, sắc mặt của Trung Dương tất không khỏi trở nên âm trầm. Hừ, Phan Hổ cái này chó chết, ngoại trừ hung hăng càn quấy ra còn biết cái gì. Hiện tại tốt hơn, rõ ràng khuỷu tay duỗi ra ngoài, còn khi dễ đến trên đầu mình đã đến. Quả thực ăn cây táo, rào cây sung. Trung Dương Minh sợ Phan Hổ, hắn cũng không sợ, thậm chí hắn còn thập phần xem thường. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thay ngươi xuất đầu, Trung Dương tất nói ra. Chẳng qua là phách mại hội sắp bắt đầu. Lúc này thời điểm hắn cũng không thích hợp cùng Phan Hổ phát sinh xung đột. Liền quyết định trước chờ phách mại hội bắt đầu. Đây chính là Mạc Quốc Hào vô cùng coi trọng. Tuyệt đối không thể ra một tia chỗ sơ suất. Đối với Mạc Quốc Hào, hắn là từ trong thâm tâm khâm phục, thậm chí kính ngưỡng. Rõ ràng có thể cải tiến tham mạch đan cùng bí lực hoàn cách điều chế, sáng tạo ra đến nay trăm năm đan đạo đại kỳ tích. Lợi quốc lợi dân, tương lai nói không chừng sẽ nhận được thánh thượng triệu kiến. Nghĩ đến Huyền Bắc quốc vị này quốc chủ, Trung Dương tất không khỏi càng thêm thành kính. Đây chính là thực là một vị truyền kỳ. Cả nước cao thấp, cách nào không coi hắn như thần linh vậy. Phách mại hội rất nhanh bắt đầu, mà chịu trách nhiệm chủ trì lại chính là Mạc Quốc Hào bản thân. Tử Tâm Dược Đường rất lớn. Lúc trước thiết lập thời điểm liền nghĩ đến qua tương lai có thể phải tổ chức đấu giá. Bởi vậy tại thiết kế thời điểm đã đi như vậy phương hướng. Trước đó, Tử Tâm Dược Đường đã nâng làm qua nhiều lần buổi đấu giá. Nhưng đơn thuần vì một chồng thuốc mà cử hành, đây cũng là lần đầu. Các vị, hoan nghênh đến của mọi người. Mạc Quốc Hào mặt mày hồng hào. Tư liệu mọi người cũng đã nhìn rồi. Hôm nay muốn bán đấu giá chính là cải tiến bản tham mạch đan. Có thể mang cảm ứng được mới kinh mạch tỷ lệ tăng lên tới 2 thành tả hữu. Ta dùng tự thân danh dự hướng mọi người cam đoan, đây tuyệt đối không có nửa điểm hư giả. Phía dưới, khắp nơi oanh động. Tất cả mọi người là nhận được từ tâm dược đường phát ra thư mời. Biết có cải tiến bản tham mạch đan xuất hiện. Lúc này mới sẽ chạy tới. Hiện tại lần nữa Mạc Quốc Hào chính miệng trần thuật. Tự nhiên lại để cho mọi người hưng phấn không thôi. Ý vị này, rất nhiều người đã đình trệ tu vi lại có thể tiến bộ. Ta chỗ này cùng sở hữu 90 viên tham mạch đan. Đấu giá quy củ như sau. Mỗi 10 khối làm một tổ. Ấm tổ đấu giá. Nói cách khác, tất cả mọi người có 9 lần vỗ xuống cơ hội. Moa. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là muốn mắng Mạc Quốc Hào một câu gian thương. Nếu như từng miếng đập mà nói, cái kia tổng cộng có 9-10 miếng số lượng. Chí ít có một nửa sẽ không đánh ra rất cao giá tiền. Cuối cùng còn nhiều mà. Chờ sau đó một viên là được. Nhưng bây giờ cũng không giống nhau, tổng cộng mới 9 tổ. Phải liều mạng. Mạc Quốc Hào cười cười. Hắn mặc dù là đan sư, nhưng càng là một gã thương nhân xuất sắc. Đem lợi ích tối đại hóa là theo đuổi của hắn. Vậy thì bắt đầu đi. Đấu giá bắt đầu. Tất cả mọi người là như chích máu gà đấy. Ngay lập tức sẽ điên cuồng đấu giá. Giống như đây không phải là tiền, mà chẳng qua là một cái số lượng mà thôi. Tổ thứ nhất tham mạch đan liền bán ra 26 vạn giá cao. Bình quân một viên cao tới 2 vạn 6. Mà thông thường tham mạch đan một viên vẹn vẹn chỉ bán 5.000. Khác biệt thật là lớn. Kế tiếp đấu giá vẫn như cũ nóng này bởi vì chỉ có 9 tổ A. Chỉ tốn 1 giờ. 9 tổ tham mạch đan liền toàn bộ bán đấu giá xong. Tổng cộng vỗ ra 252 vạn huyền bắc tệ. Đây là một con số rất kinh người. Lăng Hàn tin tưởng mình bán đi. Cái kia có thể bán đi một nửa giá tiền liền tốt vô cùng. Bởi vì, Mạc Quốc Hào, từ tâm dược đường bản thân liền là một khối chiêu bài. Đây là trong lúc vô hình giá trị. Đương nhiên, tham mạch đan tổng cộng mới 9-10 khối. Đây cũng là một nguyên nhân rất trọng yếu. Cuối cùng vật dĩ hy vi quý. Chẳng qua là Mạc Quốc Hào tại chấm dứt lúc một câu lại làm cho những cái kia vỗ tới người thiếu chút nữa tức chết. Lại để cho không có vỗ tới người trọng lại hưng phấn lên. Sau này mỗi tuần, từ tâm dược đường cũng biết lái dương một lần phách mại hội. Kể cả nhưng không giới hạn trong phiên bản cải tiến tham mạch đan. Kháo gian thương, thật sự là gian thương. Quá vũng hố, quá tối. Mở ngoặc tròn, cầu chia sẻ, đóng ngoặc tròn. Chương 3179 cáo trạng mở ngoặc tròn canh 4 hết đóng ngoặc tròn. 3180. Chương 3179 cáo trạng mở ngoặc tròn canh 4 hết đóng ngoặc tròn. Hàn thiếu, ta dẫn ngươi đi gặp dượng. Phan Hổ nói ra, thần sắc cung kính. Ồ, cũng chỉ là 3 ngày thời gian. Hàn thiếu liền luyện ra 90 viên tham mạch đan. Sáng tạo ra kinh khủng như vậy tài phú. So sánh dưới, hắn mỗi tháng bắt được tiền tiêu vặt hoặc giả nói là tiền công cũng liền 8.000. Quả thực cực kỳ yếu ớt. Này chính là thiên tài a, muốn kiếm tiền đưa tay một chút là được. Ngưu bức đến bảo để cho hắn chỉ có bội phục phần. Lăng Hàn gật đầu, được Phan Hổ dẫn dắt đi gặp Mạc Quốc Hào. Bọn hắn vừa mới đến lầu 2 cửa thư phòng, đã thấy lại có 2 người đã đi tới. Trung Dương Tất, Trung Dương Minh. Anh! Chính là bọn họ bởi vì cái gọi là cửu nhân gặp nhau. Đặc biệt đỏ mắt. Trung Dương Minh lập tức chỉ vào Lăng Hàn. Biểu tình trên mặt nếu như muốn nhắm người mà cắn. Hắn về sau đương nhiên biết. Lăng Hàn mới là chủ mưu, tiểu mỹ nữ kia chẳng qua là nghe theo Lăng Hàn nói xong rồi. Trung Dương tất hừ một tiếng. Nói Phan Hổ. Chuyện này ngươi phải cho ta một lời giải thích. Nếu không, ta sẽ bẩm báo sư phụ nơi nào đây. Ngươi càng sẽ không có quả ngon để ăn. Gia hỏa này cả ngày không làm việc đàng hoàng. Làm đủ trò xấu. Sớm thì không cần Mạc Quốc Hào ra thích. Chẳng qua là e ngại hắn là cháu ngoại của chính mình. Nhờ vậy mới không có xua đuổi đi. Bởi vậy, hắn mỗi lần chỉ cần vừa nhắc tới tại trước mặt Mạc Quốc Hào cáo trạng, Phan Hổ kia tuyệt đối sẽ dọa bị giày vò. Lập tức cầu xin tha thứ. Nhưng mà lần này, hắn tính sai. Phan Hổ cười khanh khách, nói cái gì giải thích không có gì hay giải thích. Hắn một mực bị Trung Dương tất đè nặng một đầu. Càng bởi vì đối phương đâm thọc. Làm hại hắn bị Mạc Quốc Hào mắng xong rất nhiều quay về. Trong lòng của hắn sẽ không có kìm nén bực bội. Đáng tiếc, Trung Dương tất chính là đan đạo thiên tài. Rất được Mạc Quốc Hào ra thích. Hắn lại thế nào tranh giành qua được đối phương. Muốn báo thù đều không có cơ hội. Nhưng lần này bất đồng. Lăng Hàn là ai? Liền Mạc Quốc Hào đều muốn kính trọng người. Ngươi dám thất lễ tự tìm cách chết đây. Phan Hổ. Ngươi bình thường làm sằng làm bậy cũng là được rồi. Xem ở sư phụ phân thượng. Ta có thể mở một con mắt. Nhắm một con mắt. Nhưng lần này, ngươi rõ ràng lấn đến trên đầu của ta. Ta thành thật không thể nhịn nữa, ngươi Trung Dương tất lành lạnh nói ra. Tất cả, ngươi không có điều tra rõ đúng sai. Liền ngậm máu phun người. Không cảm giác mình mới là làm sằng làm bậy sao? Phan Hổ nói ra. Tin tưởng tràn đầy. Tính trước kỹ càng. Hắn lần đầu phát hiện. Nguyên lai giảng đạo lý rõ ràng cũng có thể như vậy thoải mái. Trung Dương tất xứng sờ, lúc nào người này miệng trở nên cứng như vậy rồi hả? Bình thường vậy một lần không là hắn chỉ cần bản hạ mặt đối phương liền kinh sợ được giống như con chó hay sao? Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Phan Hổ, ngươi thật muốn làm lớn chuyện, mặt của hắn trầm xuống. Cái gì làm lớn chuyện? Thanh âm của Mạc Quốc Hào truyền tới. Rất nhanh liền thấy hắn đã đi tới. Cười tươi như hoa. Tâm tình vô cùng thật tốt. Sư phụ Trung Dương tất vội vàng nói. Không để cho Phan Hổ có trước tiên cơ hội mở miệng. Độ nhi vốn không muốn phá hư sư phụ tâm tình. Nhưng hổ con lần này thật sự là khinh người quá đáng rồi. Mạc Quốc Hào a song thoáng một phát. Nói xảy ra chuyện gì vậy? Hắn biết đứa cháu ngoại này rất hư không tưởng nổi. Bất quá gần nhất cùng Lăng Hàn tiến tới với nhau về sau. Rõ ràng đem ăn chơi đàng điếm. Lừa gạt lương áp thiện tật xấu toàn bộ sửa lại. Để cho hắn cực kỳ vui sướng. Như thế nào tốt rồi vài ngày lại hư không tưởng nổi rồi hả? Hắn nhìn về phía Phan Hổ. Ánh mắt cực lệ. Nhưng chứng kiến Lăng Hàn về sau. Hắn lập tức chậm rãi hạ xuống biểu lộ. Nói Lăng tiểu hữu. Để cho ngươi chế xéo. Phốc. Trung Dương tất lập tức phun tới. Sau đó ho khan không ngừng. Đây là có chuyện gì? Hắn xem không hiểu a. Lăng Hàn cười cười. Nói ta ngược lại thật ra cảm thấy. Phan Hổ tâm địa chính trực, tuổi trẻ tài cao. Bị Lăng Hàn như vậy khoa trương lấy, Phan Hổ chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực. Kháo hắn và tâm địa chính trực có quan hệ gì sao? Hắn trong đầu đều là đàn bà cùng vui đùa, trẻ tuổi ngược lại là trẻ tuổi còn có vì cái sắm. Mạc Quốc Hào xứng sờ. Lăng Hàn rõ ràng đối với Phan Hổ có đánh giá cao như vậy, chẳng lẽ hắn bình thường một mực nhìn lầm rồi đứa cháu ngoại này. Hắn quay đầu nhìn về phía Trung Dương tất, hỏi hổ con như thế nào khinh người quá đáng rồi hả? Cái này, Trung Dương tất chần chờ. Chỉ cần không phải là kẻ ngu có thể nhìn ra được Mạc Quốc Hào đối với Lăng Hàn đến cỡ nào được coi trọng. hoàn toàn coi như là ngồi ngang hàng đối tượng. Hắn tưởng muốn trả đũa Lăng Hàn. Cái kia kết quả duy nhất liền là bị Mạc Quốc Hào hung hãn gở mắng một trận. Sau đó để cho Phan Hổ nhìn cái trò hay. Không, không có việc gì. Hắn nói ra. Mạc Quốc Hào kinh ngạc, mới vừa rồi còn nói khinh người quá đáng đâu rồi, làm sao bây giờ thì không có sao. Không cần lo lắng Lăng tiểu hữu, này là người một nhà. Hắn ha ha cười nói cho rằng Trung Dương tất là muốn ở trước mặt người ngoài chừa cho Phan Hổ chút mặt mũi. Phải à? Tất cả. Ta có chỗ nào làm không được khá không đúng. Ngài nói. Ta nhất định khiêm tốn tiếp nhận. Ngay lập tức sẽ sửa. Phan Hổ thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Hiếm có như vậy cơ hội ngàn năm một thuộc. Hắn đương nhiên không thể lãng phí. Nhìn xem Trung Dương tất vẻ mặt đó, hắn lòng tràn đầy đều là thoải mái. Đi theo Lăng Hàn là được rồi, lập tức trở mình nông nô hát ca. Trung Dương tất đều muốn khóc, hắn hiện tại lại không dám nói xấu Lăng Hàn rồi. Thật không có sự tình ta dối rắm rồi. Hắn nói ra, lúc này đây, hắn phải đánh rớt hàm răng cùng máu nuốt. Kỳ quái! Mạc Quốc Hào nhìn tên đồ đệ này liếc mắt. Trong lòng có chút hồ nghi. Nhưng rất nhanh thì bị vui sướng một lần nữa che giấu. Nói Lăng tiểu hữu. Nay ngây thơ là thật cao hứng. Hắn đem Lăng Hàn mời vào thư phòng. Mà Trung Dương tất lại nào có mặt đợi tiếp nữa. Vội vàng mang theo đệ đệ rời đi. Mạc Quốc Hào cùng Lăng Hàn kết tính toán một cái. Bán đấu giá. Từ tâm dược đường thu hai thành phí phục vụ. Này có chút cao. Nhưng cân nhắc đến Mạc Quốc Hào ở trong đó tạo nên tác dụng. Hai thành tiền thuê cũng coi như hợp lý. Lăng Hàn gật đầu, hắn vẫn là có thể được 200 vạn tả hữu. Đây đã là một món của cải kinh người rồi. Bất quá tiểu hữu. Ngươi thật sự là quá kinh người. Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi. Liền luyện ra nhiều tham mạch đan như vậy. Thật là khiến người ta không thể tin được. Mạc Quốc Hào cảm thán nói. Chính là hắn toàn lực ứng phó. Cái kia 3 trong 4 ngày có thể luyện ra nhiều tham mạch đan như vậy tới sao? Không có khả năng. Tỷ lệ thành công của hắn tối đa 5 thành. Coi như là này 4 ngày căn bản không ngủ. Cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ như vậy. Nói cách khác, tỷ lệ thành công của Lăng Hàn muốn đạt tới 8 phần thậm chí còn cao hơn nữa, mới có thể hoàn thành hành động vĩ đại như vậy. Thật không thể tin, quá kinh người. Lăng Hàn chẳng qua là cười cười. Loại này đan dược cấp thấp luyện chế một chút khó khăn cũng không có. Phải trả nổ lò mà nói. Hắn còn xứng đôi đan đạo đế vương danh xưng sao? Đúng rồi, thành chủ đại nhân qua mấy ngày sẽ phải triệu kiến ngươi, ngươi làm xuống chuẩn bị. Mạc Quốc Hào nghiêm nghị nói ra. Cải tiến tham mạch đan cùng bí lực hoàn hai loại đan phương. Đừng nói thành chủ. Nếu như Huyền Bắc quốc chủ đã biết. Phỏng đoán cũng sẽ phá lệ triệu kiến Lăng Hàn. Bởi vì này ảnh hưởng cực kỳ có khả năng vô cùng được sâu xa. Lăng Hàn ngược lại là không có vấn đề, chẳng qua là gật đầu nói một tiếng đã biết. Hiện tại tuy rằng làm lại từ đầu, nhưng hắn một viên cao ngạo chi tâm như thế nào lại cải biến chứ? Mạc Quốc Hào càng phát càng coi trọng người trẻ tuổi này. Hiện tại cũng đã như thế được vinh sủng không sợ hãi. Tấm lòng này thái thật sự là khó được. Tương lai thành tựu không thể đoán trước a. Bọn hắn tuyên tiếng động lớn một cách trận, Lăng Hàn liền dẫn tiểu thị nữ rời đi. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3180 thổ hào trận. 3181. Chương 3180 thổ hào trận. Lăng Hàn trở lại chỗ ở, mở quang não ban bố một cách cầu mua tin tức. Nhu cầu kỳ vân quả, ra giá 200 vạn huyền bắc tệ. Cái này cầu mua tin tức một treo lên đi, lập tức đưa tới nhiệt nghị, tại phía dưới nhắn lại. Ai như vậy không tuân theo quy củ kêu giá cao như vậy? đúng, đây không phải phá hư giá thị trường sao? Trên lầu hai vị là không có tiền gen Z đi, ai quy định người mua còn có suất tiền hạn chế? Vị này chân thổ hào, cầu làm bạn. Bất quá, coi như là khai ra 200 vạn giá cao, cam đoan cũng không sẽ trở thành giao. Không sai, Kỳ Vân quả vốn lại ít, hái độ khó lại lớn như vậy, căn bản không có khả năng đạt được. Còn có rất nhiều người thì là hướng Lăng Hàn yêu cầu phương thức liên lạc, nói muốn nói chuyện riêng, bị Lăng Hàn không nhìn thẳng. Cái hắn muốn chẳng qua là Kỳ Vân quả, đối với những khác hoàn toàn không có hứng thú. Nhàn dối cũng nhàn dối, hắn lại ở trên bình đài nhìn lại. Ồ, còn có loại trận pháp này. Thiên Vân trận. Cần 3 vạn viên ngọc tử phối hợp trận pháp vận chuyển. Một khi bắt đầu liền không cách nào đình chỉ. Đem tất cả ngọc tử tinh hoa tôi lấy ra. Hóa thành vô cùng đậm đà năng lượng. Có thể tạo nên kinh người hoàn cảnh tu luyện. Thời gian vẹn vẹn chỉ là nửa ngày. Lăng Hàn không tùy tâm di chuyển. Thật muốn sáng tạo ra như vậy một cái trận pháp. Cái kia tu vi sẽ nghênh đón như thế nào đột nhiên tăng mạnh. Chẳng qua là trận pháp này cũng được xưng là thổ hào trận. Bởi vì nếu không có thổ hào, như thế nào từ bỏ sử dụng 3 vạn ngọc tử như vậy tiêu hao. Này nửa ngày tăng lên khẳng định nhanh đến kinh người. Nhưng đổi thành cùng giá trị bí lực hoàn, kết quả cuối cùng nhất định là phục dụng bí lực hoàn có lợi nhất. Hơn nữa không phải là gấp đôi gấp hai, mà là gấp 10 lần, gấp 100 lần. Thổ hào trận này duy nhất ưu điểm liền là nhanh thích tại học cấp tốc. 3 vạn ngọc tử cũng chính là 300 vạn huyền bắc tệ đều vượt qua gia tài của ta rồi. Bất quá, ngược lại là có thể thử xem. Lăng Hàn tại dùng tiền phương diện từ không hẹp hòi, tiền này buôn bán lời không cần lại có ý gì chứ. Hắn nhìn. Trận pháp này nguyên lý kỳ thật rất đơn giản. Yêu cầu duy nhất chính là ngọc tử. Rất nhiều ngọc tử. Có thể nói là một cái siêu cấp tổ linh trận. Hiện tại ta mua không nổi, sẽ chờ tầm vài ngày đi. Tại phiên bản cải tiến trợ giúp của bí lực hoàn dưới, Lăng Hàn có lòng tin ở trong vòng 10 ngày xông lên 11 mạch. Như vậy, nếu như thổ hào trận này đầy đủ cho lực, là hắn có thể trong vòng thời gian ngắn lại tăng lên một bậc, đạt tới 12 mạch. Tại luận võ đại tái thời điểm, hắn liền thực đến mức có thể coi thường bất kỳ kẻ nào. Ừ, ngày mai đi tìm Ngưu lão đầu nhìn xem. Ngày thứ hai, hắn liền đi tìm Ngưu Hoa Thanh. Ngươi muốn Thiên Vân trận cho dù là Ngưu Hoa Thanh. Năm đó phong vân một cõi. Xem tiền tài như cặn bã. Nhưng vẫn bị Lăng Hàn lại càng hoảng sợ. Đây chính là thổ hào trận. Ngươi xác định tự có 300 vạn thân gia? Không có. Lăng Hàn lắc đầu. Hiện tại chỉ hơn 200 vạn. Hơn nữa trong đó 200 vạn đã dự chi rồi. Cần trong 3 ngày không có thành giao mới có thể đánh trở về. Nhưng hắn lập tức lại nói tiếp qua 6 ngày, tin tưởng thì có. 6 ngày sau đó, từ tâm dược đường sẽ tổ chức đệ nhị buổi đấu giá. Tin tưởng lợi nhuận cách 100 vạn hoàn toàn không có vấn đề. Ngưu Hoa Thanh nhìn xem Lăng Hàn, tiểu tử này là không phải là đang khoác lác. Ngươi cho rằng tiền tốt như vậy lợi nhuận sao? Cho dù là hắn muốn trong vòng thời gian ngắn kiếm được 300 vạn mà nói, vậy cũng muốn chế tác một bộ cao cấp trận pháp. Nhưng đáng tiếc, đó cũng là trước kia. Hắn hiện tại, ai không đề cập nữa. Có muốn hay không lại tới đánh cuộc? Lăng Hàn cười nói. Ngưu Hoa Thanh lúc này đã nghĩ đáp ứng. Có thể suy nghĩ một chút. Tiểu tử này xác thực yêu nghiệt. Chẳng những là trận đạo thiên tài, chính là trên đan đạo cũng là quái vật cấp bậc. Lúc trước không phải là bị giật mình thua đánh cuộc. Ồ, Mạc Quốc Hảo ngày hôm qua bán đấu giá tham mạch đan, sẽ không cùng ngươi tiểu tử có quan hệ chứ? Đột nhiên hắn hoảng sợ nói. Nhưng suy nghĩ một chút, lại lắc đầu. Không có khả năng. Đây là khốn khổ đan đạo trăm năm, vấn đề khó khăn không nhỏ. Ngươi muốn một bước tiến đến liền có thể giải quyết. Vậy cũng thật bất khả tư nghị. Lăng Hàn sững sờ, lão đầu còn rất có thể liên tưởng đấy, chẳng qua là lá gan còn chưa đủ lớn à. Ta đi nha. Hắn nói ra. Đã tìm được thiên vân trận chế tác phương pháp. Kia vấn đề của hắn chính là làm sao làm đến 3 vạn ngọc tử rồi. Này, tiểu tử ngươi đến cùng đi những đâu làm cho nhiều tiền như vậy? Ngưu Hoa Thanh hiếu kỳ. Hắn tin tưởng Lăng Hàn tuyệt đối không có khả năng chỉ là vì tưởng muốn học này trận pháp. Lăng Hàn không có trả lời, chẳng qua là phất phất tay. Mở ngoặt vung chuyên tôi Việt Nam, đóng ngoặt vung. Hắn mỗi ngày luyện một ít tham mạch đan cùng bí lực hoàn. Sau đó chính là tu luyện. Thúc đẩy tu vi hướng về 11 mạch tiến quân. 2 ngày sau, hắn treo lên cầu mua không người tiếp đơn, ứng trước tiền tự động đánh cho trở về. Lại là sau 4 ngày. Từ tâm dược đường cử hành để nhị buổi đấu giá. Lần này tham mạch đan ít hơn. Chỉ có 50 khối. Nhưng là vỗ ra đơn khối 30 ngàn giá cao. Tổng giá trị 1 triệu rưỡi. Lăng Hàn thoáng cách vừa được hơn 1 triệu tài phú. Hắn đi mua sắm ngọc tử. Này trả tiền đơn giản. Chỉ cần đem ngón tay ấn vào. Vân tay dép thành đôi. Tiền sẽ tự động hoa đi. Hoàn toàn không cần mang theo hiện sao. Nhưng muốn đem 3 vạn ngọc tử trở về. Lại cần trong tiệm ra xe. Chuyên đưa một chuyến. Hiện tại, mọi sự đều có, chỉ chờ hắn đột phá 11 mạch rồi. Nhanh tối đa còn muốn 2 ngày. Bất quá, liền vào ngày đó, hắn liền được thành chủ triệu kiến, rời đi một chuyến. Hổ cứ thành thành chủ Phong Tử Thịnh. Nhìn qua bất quá 40 mấy tuổi. Toàn thân tản ra kinh người huyết khí. Dường như một con mãnh thú. Chỉ cần khẽ động có thể bộc phát ra lực lượng kinh người. Hắn đem Lăng Hàn rất tốt mà tán dương một phen. Nhưng cũng không nói gì thêm cụ thể đồ vật. Tiếp kiến thời gian càng là ngắn đến chỉ có 5 phút đồng hồ. Về sau, hắn liền để cho Lăng Hàn đi trở về. Phong Tử Thịnh này là tu vi gì? Đứng trước mặt của hắn, ta có một loại bị áp chế hoàn toàn cảm giác. Này hẳn không phải là hoán huyết cảnh, mà là hoán huyết cảnh phía trên cảnh giới. Bất quá, từ xưa tới nay chưa từng có ai đã nói với ta, hoán huyết cảnh phía trên vậy là cái gì cảnh giới? Lăng Hàn về đến nhà. Trước mặt kể những thứ này, hắn hiện tại phải làm chính là xông lên 11 mạch. Sau đó là 12 mạch. Lại đến hoán huyết cảnh. Mặc kệ ở nơi nào, thực lực mới là vương đạo. Mới là căn bản. Mới là hết thảy. 2 ngày sau, Lăng Hàn đã là đạt đến 10 mạch đỉnh phong. Có thể trùng kích 11 mạch rồi. Lăng Hàn đi cảm ứng điều thứ 11 kinh mạch. Căn bản không cần trợ giúp của tham mạch đan. Hắn rất nhanh thì cảm ứng được. Sau đó hướng dẫn thiên địa bí lực đánh tới. Một lần hành động liền đem kinh mạch mở ra. Bất quá, mặt trời mọc trong vòng 1 ngày thích hợp thời gian tu luyện đã qua. Mở thổ hào trận. Lăng Hàn đem thiên vân trận dọn xong. 3 vạn ngọc tử chia làm 10 chồng chất. Đều là như là đống núi nhỏ tựa như. Nhìn qua cực kỳ đồ sộ. Đến đây đi. Hắn dùng tinh thần lực dẫn động trận pháp. Lập tức, 10 ngọn ngọc tử trồng chất tất cả đều sáng lên. Sau đó 3 3 3. Một viên tiếp lấy một viên. Ngọc tử nghiền nát. Có dịu dàng ngọc quang dâng lên. Hóa thành cách lực lượng thần bí nào đó. Hướng về Lăng Hàn mạnh vọt qua. Ầm. Lăng Hàn chỉ cảm thấy thân thể chấn động, hùng hậu vô cùng lực lượng điên cuồng lao qua. Hắn vội vàng vận chuyển hầu ca công pháp, làm hết sức hấp thu lực lượng. nếu không tràn phát ra trận pháp lời nói liền là hoàn toàn được lãng phí. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn.